Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không tâm động, niên thiếu đương có nhiệt huyết, nếu tuổi còn trẻ tâm lại như tuổi xế chiều lão hủ. Còn nói cái gì tu luyện, tìm một chỗ đào cái hố đem chính mình chôn lên được. Biết được Trần Tông là vừa từ kinh thiên thượng vực qua lai lịch luyện. Hứa Trạm Long tựa hồ cũng muốn cho Trần Tông nhiều hiểu biết chân võ thượng vực. Đề tài vừa mở ra chính là thao thao bất tuyệt lại nói tiếp. Các loại giới thiệu, Trần Tông mới phát hiện, người này tựa hồ là cái làm nhảm. Bất quá Trần Tông cũng không có cảm thấy phiền chán, bởi vì đối phương theo như lời nội dung đều rất thú vị. Làm Trần Tông đối chân võ thượng vực hiểu biết càng thâm nhập. Đối với rèn luyện cũng sẽ có trợ giúp. Một suốt đêm, bên ngoài hết mưa rồi, tia nắng ban mai tự phương đông sáng lên, chiếu xạ thiên địa xua tan hắc ám cùng hàn ý. Trần huynh, nếu ngươi cũng là muốn đi khiêu chiến chân võ chiến bia, không bằng cùng chúng ta đồng hành đi. Hứa Trạm Long cười mời nói, đa tạ Hứa huynh hảo ý, bất quá còn thói quen độc lai độc vãng. Trần Tông lời nói dịu dàng cự tuyệt, nói xong liền đối với Hứa Trạm Long liền ôm quyền xoay người bước nhanh đi ra thạch ốc, thân pháp một thi triển nhanh chóng rời đi. Không biết đại thể Từ Lập lạnh lùng quát, nói không chừng hắn là cảm thấy thực lực của chính mình xuất chúng, không muốn cùng chúng ta làm bạn đâu. Âu Dương Đình cười duyên nói, mang theo vài phần trêu chọc, thực lực xuất chúng. Từ Lập hừ lạnh một tiếng khinh thường cười, chờ tới rồi chân võ cự thành, ta làm hắn một bàn tay, xem hắn có dám hay không. Từ sư huynh, nói không chừng hắn đến không được chân võ cự thành. Âu Dương Đình cười duyên nói. Hứa Trạm Long bất đắc dĩ lắc đầu, lại cũng nói không được cái gì, bởi vì hắn biết Từ Lập tính tình, không để ý tới còn hào, một để ý tới nói điểm cái gì, ngược lại sẽ làm Từ Lập càng thêm khó chịu. Có Hứa Trạm Long giảng giải, tiếp theo, Trần Tông lộ tuyến càng có hiệu suất, bất quá cũng càng nguy hiểm một ít. Trong lúc Trần Tông tao ngộ qua yêu thú đàn bạo động, may mắn chỉ là loại nhỏ bạo động, hơn nữa đều chỉ là đem cấp yêu thú, tương đương với siêu phàm cảnh trình tự, đối Trần Tông mà nói căn bản là không có gì uy hát yêu ta. Toàn bộ oanh sát, cũng từng tao ngộ quá đạo phỉ, thực lực không yếu, nhưng đồng dạng bị Trần Tông chém giết, rốt cuộc nhập thánh cảnh cường giả giống nhau sẽ không đi đương đạo phỉ. Liền tính là, cũng sẽ không đi động những cái đó siêu phàm cảnh, kia chỉ biết hạ thấp bọn họ thân phận, trừ phi có thiên đại ích lợi. Nguy hiểm có, nhưng đều bị Trần Tông vượt qua, càng là tiếp cận chân võ cự thành, Trần Tông gặp được người càng nhiều, nam nữ già trẻ đều có, hoặc là đơn độc một người hoặc là kết bè kết đội. Một đám trên người đều tản mát ra không yếu hơi thở dao động. Những người này mục đích, tự nhiên là đi trước chân võ cự thành, hoặc là khiêu chiến chân võ chiến bia, hoặc là quan khán, cũng coi như là tham dự này 10 năm một lần việc trọng đại. Người nhiều, khó tránh khỏi sẽ có cọ sát có xung đột, khoảng cách chân võ cự thành ước chừng còn có 2 ngày hết sức. Trần Tông trải qua một sơn cốc khi, liền cảm giác được kinh người hơi thở dao động không ngừng truyền ra. Là có người ở chiến đấu, Trần Tông đi ngang qua khi cũng nhìn vài lần, chiến đấu hai bên đều là thanh niên, dùng một chút trường đao dùng một chút trường thương, ánh đao tuyệt không khắp nơi, tràn ngập bát phương, lạnh lẽo đến cực điểm hơi thở chấn động, đao khí tung hoành mấy ngàn mét, sắc bén vô cùng, mà kia kim sắc trường thương lại là linh hoạt cùng bá đạo kết hợp. Linh hoạt như xà, bá đạo như mãng, xuyên thủng muôn vàn đao khí đâm thủng trời cao. Hóa thành một sợi chói mắt vô cùng kim quang, phá không bắn chết tới. Trần Tông nghỉ chân dừng lại, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, phía trước những cái đó đạo phỉ cùng chính mình giao thủ khi, tuy rằng bị chính mình dễ dàng chém giết, nhưng đó là bởi vì trình tự chênh lệch rất lớn, Trần Tông cũng cảm giác được bọn họ võ học tạo nghệ tương đương không tầm thường. Hiện giờ trước mắt giao chiến hai bên này bày ra tới võ học tạo nghệ, cũng không giống bình thường, mặt ngoài thấy thì thấy không ra cái gì, chỉ có tới rồi cũng đủ cảnh giới mới có thể xem hiểu. Ánh đao tràn ngập đao khí trải rộng, đó là lấy xảo diệu phương thức đem bốn phía phong tỏa lên. Trực tiếp ở vào kia một đao bao phủ dưới, bị công kích, mà kia một lưỡi lê ra, nhìn như bình thường, lại là mình thương xoay tròn, trong đó ẩn chứa vài loại kính đạo biến hóa giao hòa. Cuối cùng hội tụ với mũi thương chỗ, đem tầng tầng đao khí ánh đao xỏ xuyên qua, mang theo linh hoạt mà bá đạo lực lượng oanh sát tới. Trần Tông võ học tạo nghệ rất cao, cảnh giới cũng rất cao, bởi vậy mới có thể đủ nhìn ra này hai người chiêu thức bên trong ảo diệu. Đích xác có này độc đáo chỗ, chân võ thượng vực nhất am hiểu chính là võ học, do kình thiên thượng vực càng thêm phong phú càng thêm cao minh. Bất quá ở tu luyện công pháp thượng, nhưng thật ra không có gì xuất sắc, quan khán nửa khắc chung sau, Trần Tông liền thu hồi ánh mắt tiếp tục lên đường. Từ hai người giao thủ, Trần Tông đã phán đoán ra hai người thực lực trình tự, tương đương với Phó Vân Tiêu trình tự, bất quá bọn họ võ học có thể so Phó Vân Tiêu càng tinh diệu. Hai ngày thời gian thoảng qua, Trần Tông từ một rừng cây xuyên ra, thấy được phía trước một đạo rộng lớn cao lớn tường thành hình dáng. Theo khoảng cách tiếp cận, có thể cảm giác được cái loại này cổ xưa tang thương hơi thở. Tường thành tựa hồ ảm đạm không ánh sáng, lại hùng hồn cổ xưa, mặt trên che kín năm tháng loang lổ dấu vết, Cao cao trên tường thành đứng một đám thân xuyên huyền thiết chiến giáp thân ảnh, lưng thẳng thắn như trường thương thẳng chỉ trời cao, quanh thân đều tràn ngập ra kinh người khí thế, cùng trong tay cầm lấy trường thương hòa hợp nhất thể dường như phảng phất muốn đem tận trời đâm thủng, rộng mở thật lớn cửa thành hai bên trái phải, cũng từng người có 5 cái huyền thiết chiến giáp huyền thiết trường thương hộ vệ trấn thủ. Chân võ chiến bia 10 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều sẽ đưa tới 4 phương 8 hướng tu luyện giả. Này đó tu luyện giả tính cách bất đồng, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát một ít không cần thiết xung đột, tạo thành hỗn loạn cùng thương vong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên, mỗi một lần chân võ chiến bia mở ra khi, chân võ cự thành chân võ chiến vệ nhóm đều sẽ xuất động, đóng giữ chân võ cự thành các nơi, phòng ngừa có người nháo sự. Mỗi một cái chân võ chiến vệ thực lực đều rất mạnh, đều đạt tới nửa thánh cấp trình tự, ít nhất là cấp thấp nửa thánh cấp, hơn nữa thân kinh bách chiến, thực lực so tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp còn mạnh hơn hoành vài phần. Hơn nữa chân võ chiến vệ nhóm không chỉ có cá nhân thực lực xuất chúng, càng là có thập phần ăn ý liên thủ phối hợp chi đạo. Nhân số càng nhiều liên thủ lên uy lực của nó liền càng đáng sợ. Đồn đãi chân võ chiến vệ thống lĩnh, càng là nhập thánh cảnh giữa cường giả, mà chân võ cự thành thành chủ, còn lại là một tôn nhập thánh cảnh đỉnh cường giả, thực lực đúc liền uy nghiêm, như thế cường đại thực lực, hoàn toàn không thua kém với 8 tinh cấp thế lực. Cho dù là cửu tinh cấp thế lực cũng có thể đủ chống lại một phen. Tự nhiên, sẽ không có người ở chỗ này nháo sự, đặc biệt vẫn là ở chân võ chiến vệ chăm chú nhìn giám sát hạ. Ai nháo sự, ai liền phải đã chịu trừng phạt, nhẹ thì trục xuất chân võ cự thành, mất đi khiêu chiến chân võ chiến bia cơ hội, nặng thì lúc trước diệt sát. Chương 1271, chân võ cự thành. Mạnh mẽ hơi thở tràn ngập bát phương, một tia từng sợi phân bố ở không khí giữa, cho nhau đan chéo quấn quanh, hình thành một chương vô hình đại võng đem cả tòa chân võ cự thành bao trùm lên. Hết thảy động tĩnh đều tại đây một cái lưới lớn giám sát dưới. Trần Tông nhạy bén cảm giác đến, này một cái lưới lớn ngọn nguồn, hoặc là nói này một cái lưới lớn điểm tựa liền tồn tại với mỗi một cái chân võ chiến vệ trên người. Đúng là bọn họ hơi thở cùng linh thức dung hợp đúc liền này một chương giám sát cả tòa đại thành. Đại võng, kể từ đó, chẳng phải là hết thảy riêng tư đều ở chân võ chiến vệ giám sát dưới. Vừa mới muốn vào thành Trần Tông không khỏi có vài phần nghi hoặc. Bất luận là người thường vẫn là tu luyện giả đều không muốn chính mình riêng tư bại lộ. Tỷ như nghỉ ngơi, ai nguyện ý bị người giám sát? Tỷ như tu luyện, ai nguyện ý bị người nhìn chằm chằm? Cụ thể như thế nào, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm. Tiên Tiến Thành lại nói, bước vào chân võ cự bên trong thành, Trần Tông liền có thể cảm giác được bất đồng. Thật lớn, mỗi một tòa kiến trúc đều thực thật lớn, cao cao chót vót, phảng phất từng tòa phương tiêm tháp giống nhau, sừng sững ở thiên địa chi gian. Trần Tông không có sốt ruột đi xem chân võ chiến bia, mà là trước tìm một chỗ trụ hạ. Rốt cuộc chính mình đuổi tới chân võ cự thành sở tiêu phí thời gian là một tháng. Khoảng cách chân võ chiến bia mở ra còn có nửa tháng. Này nửa tháng tổng không thể màn trời chiếu đất đi, tiến vào chân võ cự thành người thật sự là quá nhiều. Dẫn tới rất nhiều gia tửu lầu chật ních, cũng may này chân võ cự bên trong thành tửu lầu cũng có thượng bách gia nhiều. Trần Tông liên tục tìm 60 mấy nhà, rốt cuộc tìm được rồi một nhà tửu lầu còn có rảnh phòng cho khách. Chỉ là chỉ còn lại có một gian, Trần Tông nhưng không nghĩ lại tiếp tục tìm, cũng mặc kệ dư lại kia một gian phòng như thế nào. Tóm lại có cái đặt chân an thân nơi. Lại ác liệt hoàn cảnh Trần Tông đều đãi quá, huống chi là này trong thành, lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào, nhưng thật ra kia giá cả, một chút đều không tiện nghi, một ngày thế nhưng muốn 10 khối thượng phẩm nguyên thạch, phòng trừng là thừa dịp 10 năm một lần chân võ thịnh hội hung hăng tể khách một phen. Đại kiếm một bút, chờ đến chân võ thịnh hội sau khi kết thúc liền sẽ khôi phục bình thường giá cả. Một ngày 10 ngày thượng phẩm nguyên thạch, này giá cả tuy rằng không thấp, nhưng đối Trần Tông mà nói lại không tính cái gì, rốt cuộc Trần Tông nạp giới trong vòng. Thượng phẩm nguyên thạch ước chừng có mấy vạn chi cự, này đó thượng phẩm nguyên thạch đối chính mình mà nói, trừ bỏ hoa rớt, không có mặt khác tác dụng, rốt cuộc chính mình một thân siêu linh lực vô cùng tinh thuần. Thượng phẩm nguyên thạch đã theo không kịp, chỉ có cực phẩm nguyên thạch mới có dùng, Trần Tông lập tức lấy ra 300 thượng phẩm nguyên thạch. Đính xuống căn phòng này một tháng, có lẽ nửa tháng sau liền sẽ giảm giá, nhưng thì tính sao, nếu là trước kia tương đối túng quẫn thời điểm, sẽ tính toán tỉ mỉ, nhưng hiện tại có cũng đủ tài phú, tâm tư liền sẽ không tha ở phương diện này. Từ từ, căn phòng này chúng ta muốn, Trần Tông đang muốn tiếp nhận phòng chìa khóa hết sức, một đạo ngang ngược thanh âm vang lên, cùng lúc đó một bàn tay tấn nếu tia chớp chụp vào kia chìa khóa. Ý đồ cướp đi, Trần Tông tự nhiên không có khả năng làm này chìa khóa bị cướp đi. Nhanh chóng một tay chảo ra, nhưng chỉ thấy người nọ bàn tay biến ảo, như con bướm xuyên hoa giống nhau hay thay đổi làm người hoa cả mắt. Lại đột nhiên như một cái linh xà xuất động nhanh chóng như tia chớp. Kỳ mau vô cùng, cố tình vô thanh vô tức uyển chuyển nhẹ nhàng, bày ra ra cao minh kinh người võ học. Nguyên bản cho rằng chính mình thi triển ra chiêu thức ấy võ học, đủ để đem kia yêu thú đoạt được, không ngờ ngón tay một chảo vân vê lại rơi xuống một cái không. Kia chìa khóa không biết khi nào, thế nhưng rơi vào Trần Tông trong tay, đem chìa khóa giao ra đây. Người này hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén đến cực điểm hàn mang, phảng phất hung kiếm dục đem Trần Tông đâm thủng. Lan, Trần Tông không muốn chọc sự, nhưng cũng không sợ sự. Đối phương như thế ngang ngược không nói lý, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không hiếu hảo tương đãi. Ngươi cũng dám kêu ta Lan, ngươi có biết ta là ai? Này tam giác mắt thanh niên thần sắc càng thêm lãnh lệ, hai tròng mắt mang theo một mặt dữ tợn, ngữ khí lạnh băng đến cực điểm, trải rộng sát khí. Ngươi là thứ gì, cũng dám như thế đối đãi Minh Thiếu? Ngươi có biết, Minh Thiếu chính là Thiết Võ Quân chủ cháu trai? Bên cạnh vang lên giọng nữ bén nhọn cao vút, muốn đâm thủng mọi người màng tai dường như, nghe tới làm người cảm thấy thực chói tai, nhịn không được nhíu mày. Nhưng mà nàng theo như lời ra nội dung, rồi lại làm này tử lầu nội một ít nhân thần sắc đại biến. Khách quan, nếu không ta đem này 300 thượng phẩm nguyên thạch trả lại cho ngài. Ngài đi mặt khác, tử lầu nhìn xem hào. Này tử lầu tiểu nhị nói khẽ với Trần Tông nói, không cần, ta liền ở nơi này. Trần Tông không nhanh không chậm nói, Thiết Võ Quân là cái gì? Trần Tông phía trước cũng nghe Hứa Trạm Long nhắc tới qua, là chân võ thượng vực nội số lượng không nhiều lắm 8 tinh cấp thế lực chi nhất, là một con kiêu dũng thiện chiến quân đội. Này thủ lĩnh Thiết Võ Quân chủ chính là nhập thánh cảnh đỉnh cường giả, mà chỉnh chi Thiết Võ Quân giữa nhập thánh cảnh cường giả cũng không ở số ít. Người này là Thiết Võ Quân chủ cháu trai, cũng có thể coi như xuất thân không tầm thường, hơn nữa chính mình tu vi không yếu, võ học cao minh, khó trách như thế phi dương ương ngạnh, coi người khác như không có gì. Bất quá lúc này đây, hắn mắt cao hơn đỉnh phi dương ương ngạnh dùng sai rồi đối tượng. Trần Tông không muốn chủ động đi trêu chọc cái gì phiền toái, nhưng là đương phiền toái quấn thân khi, Trần Tông cũng sẽ không sợ hãi lùi bước, kia đều không phải là chính mình lý niệm, đều không phải là chính mình nguyên tắc. Nói cách khác, đều không phải là chính mình tu luyện chi đạo, đều không phải là chính mình kiếm đạo. Luyện kiếm, liền muốn không sợ gì cả, thẳng tiến không lùi, không vì ác không gây chuyện, lại cũng không sợ sự. Kia tử lầu tiểu nhị cũng là xuất phát từ hảo ý, không nghĩ Trần Tông trêu chọc loại này phiền toái. Bất quá Trần Tông nếu nói như vậy, hắn cũng liền không có nói cái gì nữa. Nhân sinh trăm thái, hắn tại đây tử lầu làm tiểu nhị mười mấy năm, kiến thức quá muôn hình muôn vẻ người, càng biết bo bo giữ mình đạo lý, xuất phát từ hảo ý nhắc nhở một câu, đã là cực hạn. Giao ra chìa khóa, quỳ xuống dập đầu, ta liền bỏ qua cho ngươi lúc này đây. Tam giác mắt thanh niên hai tròng mắt âm ngoan giữ tợn nhìn chằm chằm Trần Tông, từng câu từng chữ nói, mỗi một chữ đều mang theo kinh người xâm hàn, phảng phất rắn độc phun tâm giống nhau. Không khí giữa tràn ngập nhẹ nhẹ hàn ý sát khí, lệnh người không rét mà run. Ngươi không buông tha quá ta lại có thể như thế nào? Trần Tông hỏi ngược lại, ánh mắt kia giống như là đang xem một cái não tàn. Nói, Trần Tông liền ý bảo tửu lầu tiểu nhị dẫn đường đi trong phòng. Hảo hảo thật sự, Minh Thiếu kia rắn độc tam giác mắt lập lòe kinh người hàn quang, vô cùng âm ngoan, vô cùng sắc bén, vô cùng độc ác. Nếu ánh mắt có thể giết người, như vậy Trần Tông phần lưng đã vỡ nát. Nhìn Trần Tông rời đi bóng dáng, Minh nội dung tâm sát khí tăng vọt, tựa như núi lửa nội dung nham giống nhau thật mạnh gột rửa lên cao, liền phải từ miệng núi lửa phun trào mà ra. Nhưng liền ở kia lửa giận cùng sát khí sắp dâng lên mà ra khoảnh khắc, Minh Thiếu rồi lại đem chi ngăn chặn, bởi vì nơi này là chân võ cự bên trong thành. Bởi vì giờ này khắc này chân võ cự thành giữa, chân võ chiến vệ nhóm nhưng đều giám sát, một khi hắn bộc phát ra lực lượng động thủ, như vậy thực mau sẽ có chân võ chiến vệ đuổi tới nơi này tới, nhẹ thì bị đuổi đi, nặng thì bị chém giết, liền tính là Thiết Võ Quân cũng cứu không được hắn. Thiết Võ Quân đích xác rất mạnh, cùng này chân võ cự thành giống nhau, đều có thể coi như là 8 tinh cấp thế lực, nhưng mà chân võ cự thành lịch sử càng đã lâu, nội tình càng thâm hậu. Còn nữa, chính mình chỉ là Thiết Võ Quân chủ cháu trai, đều không phải là thân nhi tử, ý nghĩa không giống nhau. Bị đuổi đi, chính mình mất mặt, Thiết Võ Quân chủ cũng là trên mặt không ánh sáng, càng mất đi khiêu chiến chân võ chiến bia tư cách. Bị chém giết, vậy thảm hại hơn, cái gì đều mất đi. Nhẫn, trước nhịn xuống, ta phải giết ngươi, tại nội tâm âm thầm thề sau, Minh Thiếu liền mang theo nàng kia nổi giận đùng đùng rời đi. Khách quan, ngài vừa rồi không nên cùng kia Minh Thiếu phát sinh xung đột. Tiểu nhị nhịn không được lại lần nữa mở miệng, tuy rằng ở chân võ cự bên trong thành, hắn không dám động thủ, nhưng rời đi chân võ cự thành, hắn khẳng định sẽ ra tay, đến lúc đó liền phiền toái. Này Minh Thiếu cái gì địa vị? Trần Tông lại là mỉm cười hỏi, chỉ là biết người này là Thiết Võ Quân chủ cháu trai. Mặt khác một mực không rõ ràng lắm, hắn là Thiết Võ Quân chủ thân cháu trai, cũng là Thiết Võ Quân một viên. Ở Thiết Võ trong quân cùng Thiết Võ Quân thiếu chủ bị dụ vì Thiết Võ song kiệt, tự thân tu vi đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, từng cùng một tôn cấp thấp nửa thánh cấp cao thủ giao chiến mà bất bại, nhưng nghe nói là người mang thù tàn nhẫn độc ác, có rắn cạp nong xưng hô. Này tiểu nhị cũng coi như được với là tin tức linh thông. Trên thực tế mỗi một tòa tử lầu tiểu nhị tin tức đều so giống nhau tu luyện giả càng linh thông, rốt cuộc mỗi một ngày đều sẽ có tu luyện giả đến tử lầu dùng cơm hoặc là cư trú, nói chuyện với nhau chi gian nếu không có cái gì cơ mật cũng sẽ không cố tình che lấp, bởi vậy làm tử lầu tiểu nhị mỗi ngày đều sẽ nghe được một ít bất đồng tin tức. mà tử lầu tiểu nhị cũng đều là tu luyện giả, tuy rằng thực lực không cao, bất quá làm tu luyện giả, ký ức giống nhau cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nghe tiểu nhị nói, Trần Tông chỉ là hơi hơi gật gật đầu, cũng không có mặt khác tỏ vẻ, có thể lực chiến cấp thấp nửa thánh cấp mà bất bại. Như vậy thuyết minh người này thiên tài cấp bậc, cho là hầu cấp, coi như thực không tồi, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, tầm thường vương cấp thiên tài đều không phải chính mình đối thủ. Huống chi kẻ hèn một cái hầu cấp, như vậy Thiết Võ Song Kiệt mặt khác một kiệt thực lực như thế nào? Trần Tông tò mò hỏi, Thiết Võ Song Kiệt mặt khác một kiệt vậy lợi hại hơn. Là nhân xưng chiến hổ thiết chiến, hiện giờ đã là cấp thấp nửa thánh cấp cao thủ, từng ẩu đả quá trung giai nửa thánh cấp, hơn nữa đem chi đả thương, tiểu nhị ngữ khí tràn ngập kinh ngạc cảm thán cùng tôn sùng. Cường giả, thường thường càng chịu người tôn kính, này bất luận ở nơi nào đều là không thể sửa đổi sự thật. Giống như đạo lý giống nhau tồn tại, nghe tiểu nhị nói như vậy cái này thiết chiến thiên tài cấp bậc, có lẽ là chuẩn quân cấp, đương nhiên, cũng có thể đạt tới quân cấp, bất quá liền tính là thật sự quân cấp, Trần Tông cũng sẽ không quá mức để ý, không đến vương cấp, thật sự không có làm chính mình để ý tư cách, đây là tư bản, người còn biết mặt khác thiên tài tin tức sao, đều nói đến nghe một chút, Trần Tông lại lần nữa hỏi, nghe được Trần Tông như vậy vừa nói, này tiểu nhị tựa hồ tìm được rồi chi kỷ giống nhau. Lập tức mở miệng thao thao bất tuyệt đem hắn biết nói thiên tài nhất nhất nói ra. Thuộc như lòng bàn tay giống nhau, mỗi một thiên tài tên họ xuất thân tuổi thậm chí liền một ít yêu thích từ từ. Đều bị nói được rõ ràng, Trần Tông Đảo cũng không có đánh gãy đối phương, mà là cẩn thận nghe, lấy này tới đối chân võ thượng vực thiên tài tiêu chuẩn là một cái đơn giản phán đoán. Liên tiếp nói gần cái canh giờ, nói được miệng khô lưỡi khô, này tiểu nhị mới vừa rồi dừng lại, ước chừng nói mấy chục cái thiên tài. Khách quan, trên cơ bản ta biết đến chính là này đó, ta còn phải đi bận việc. Bằng không phải bị trưởng quầy răn dạy, tiểu nhị cũng tỉnh ngộ lại đây chính mình trì hoãn không ít thời gian. Vội vàng nói, vội vã liền phải rời đi, chờ một lát, Trần Tông mở miệng, chợt lấy ra 10 khối thượng phẩm nguyên thạch đưa cho đối phương làm mới vừa rồi giảng giải cùng. Trì hoãn thời gian thù lao cùng bồi thường, cảm ơn, chúc ngài ở chân võ chiến trên bia lấy được hảo thứ tự. Tiểu nhị liên tục khom lưng vui vẻ ra mặt, chương 1272, tư cách, cửa thành mở rộng ra, tứ phương người tới, đêm đó. Trần Tông hơi làm nghỉ ngơi sau liền rời đi tửu lầu. Đi trước chân võ chiến bộ, chân võ chiến bia 10 năm mới mở ra một lần, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu người tiến đến khiêu chiến. Nhưng mỗi một lần có khả năng đủ đồng thời cất chứa khiêu chiến danh ngạch hữu hạn. Chỉ có 10 người mà thôi, khiêu chiến thời gian dài ngắn không đồng nhất, bình quân xuống dưới, một ngày phòng trừng cũng chính là dung 2-300 tả hữu nhân số khiêu chiến mà thôi. Liên tính là liên tục mở ra một tháng, cũng bất quá cung mấy nghìn người khiêu chiến, nhưng tới rồi người khiêu chiến đâu chỉ mấy nghìn người, mấy vạn đều không ngừng. Bởi vậy, liền tiết chí khảo hạch, chỉ có thông qua chân võ cự thành chiến bộ khảo hạch giả mới có tư cách khiêu chiến chân võ chiến. Bia, nếu không liền ngoan ngoãn trở thành người xem đi gặp chứng người khác. Trừ bỏ đạt được tư cách ở ngoài, cũng là một cái trước sau khiêu chiến trình tự xếp hạng. Tổng không thể ai đều lên tranh đoạt, nhiễu loạn trật tự, đi vào chiến bộ khi, nơi này đã có không ít người đang chờ đợi khảo hạch. Trần Tông lĩnh bảng số sau liền ngồi xuống chờ đợi, ở chính mình phía trước, còn có 38 người chưa từng khảo hạch. Một cái lại một cái dựa theo trình tự tiến vào chiến bộ nội khảo hạch. Xếp hạng Trần Tông phía trước người càng ngày càng ít, bất quá mặt sau xếp hàng người lại càng ngày càng nhiều. Trần huynh, lại gặp mặt, có chút kinh hỉ thanh âm vang lên, Trần Tông quay đầu lại nhìn lại, liền lộ ra một mặt ý cười, Hứa Trạm Long đến đây, tự nhiên kia Từ Lập cùng Âu Dương Đình cũng đến đây. Nhìn đến Trần Tông, Từ Lập mày lại là vừa nhíu, phảng phất thực không thích Trần Tông dường như, Âu Dương Đình thoáng bĩu môi. Có chút ngoài ý muốn người này thế nhưng không có chết ở trên đường. Bất quá cũng không nói gì thêm, Từ Lập cùng Âu Dương Đình không để ý đến Trần Tông. Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không đi để ý tới bọn họ. Cùng Hứa Trạm Long nói chuyện phiếm vài câu sau, liền tiếp tục chờ khảo hạch, thực mau đến phiên Trần Tông. Hứa huynh, ta đi vào, Trần Tông đứng dậy nói. Hảo, tin tưởng ngươi có thể thông qua khảo hạch, Hứa Trạm Long cười nói. Mới là lạ, Từ Lập khinh thường nói, cũng không thèm nhìn tới Từ Lập liếc mắt một cái. Trần Tông đi vào chiến bộ trong vòng. Tu vi, chiến bộ nội không rộng một mảnh, vì phương tiện khảo hạch, bên cạnh đứng một người mặc huyền thiết chiến giáp đại hán. Lạnh lùng nói, ở kia đại hán bên cạnh còn có mặt khác ba người. Hơi thở cường độ không giống nhau, siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, Trần Tông nói, ở cấp thấp nửa thánh cấp thủ hạ kiên trì 10 tức thời gian, mới có thể thông qua khảo hạch, này đại hán nói thẳng nói, giống nhau siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn đối mặt tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp. Đừng nói cái gì kiên trì 10 tức thời gian, một tức liền phải bị thua thậm chí bị giết. Rốt cuộc ở bình thường dưới tình huống, siêu phàm cảnh cực hạn cùng cấp thấp nửa thánh cấp chi gian chênh lệch là thực rõ ràng. Đến đây đi, ngươi có thể công kích, có thể phòng ngự, cũng có thể né tránh. Chỉ cần có thể ở ta thủ hạ kiên trì 10 tức bất bại. Liền tính thông qua, kia ba người giữa một cái đi ra, thoạt nhìn còn có vẻ tuổi trẻ trên mặt phiếm ra một mặt ý cười. Người này, Đó là ba cái giám khảo giữa cấp thấp nửa thánh cấp. Đến nỗi mặt khác hai người, một cái là trung giai nửa thánh cấp, một cái là cao giai nửa thánh cấp. Chú ý, ta muốn ra tay, này cấp thấp nửa thánh cấp thanh niên khóe miệng ngậm khởi một mạt ý cười. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, lập tức một trưởng đánh ra, oanh, không ra tay tắc đã, vừa ra tay, liền phảng phất cơn lốc rít gào tàn sát bừa bãi bát phương. Trực tiếp tràn ngập Trần Tông quanh thân, đem phạm vi 10 mét hoàn toàn tràn ngập phong tỏa, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng từ 10 mét ở ngoài bắt đầu hướng bên trong xoay tròn. Kinh người lực lượng cũng không ngừng từ bốn phương tám hướng áp bách đến trung tâm. Kể từ đó, Trần Tông liền vô pháp né tránh, bởi vì kia lực lượng rất mạnh, đem bốn phương tám hướng hết thảy hướng trung tâm thổi quét mà đi. Chỉ có thể đón đỡ này nhất chiêu, này chiêu vừa ra, Trần Tông liền có chút kinh ngạc, ếch ngồi đáy giếng, một trưởng này uy lực không tầm thường, bất quá cũng chỉ là so tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn càng cường mà thôi. Còn không có hoàn toàn đạt tới cấp thấp nửa thánh cấp trình tự. Bất quá một trưởng này tinh diệu phi phàm, đối lực lượng ứng dụng trình độ thập phần cao siêu, nếu Trần Tông thật sự chỉ là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn thực lực, nháy mắt liền sẽ bị thua. Đáng tiếc, Trần Tông không phải, đối mặt một trưởng này, Trần Tông cũng không có né tránh tính toán, tùy theo một trưởng oanh ra. Bất quá Trần Tông mới vừa nói chính mình tu vi là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, bởi vậy cũng không có vận dụng long lực, mà là kích phát xuất siêu linh lực. Oanh, một trưởng này Trần Tông phóng xuất ra lực lượng so đối phương hơi chút nhược một ít, nhưng lại đem lực lượng độ cao tập trung nơi tay trưởng thượng, lấy kỳ diệu phương thức với lòng bàn tay nội xoay tròn, phát ra ra càng cường uy lực. Ở lực lượng ứng dụng cùng võ học tạo nghệ thượng, Trần Tông càng thêm cao minh. Phanh, song trưởng va chạm, Trần Tông thân hình bất động, người nọ lại biến sắc, lập tức phát ra ra lực lượng càng cường đại, bàn tay bỗng nhiên nhấn một cái, phảng phất lũ bất ngờ bộc phát dường như khủng bố đến cực điểm. Lần thứ hai oanh hướng Trần Tông, kình lực thay đổi thập phần viên dung, không có nửa phần miễn cưỡng, lại một lần bày ra ra cao minh võ học kỹ xảo. Bất quá, đối Trần Tông mà nói, cũng là chỉ thế mà thôi, không có thi triển cái gì cao minh võ học, cũng không có rút kiếm. Trần Tông một trưởng ấn hư không, siêu linh lực vận chuyển chi gian áp xúc sụp đổ, nổ nát hết thảy, một trưởng này lại lần nữa va chạm dưới, kia cấp thấp nửa thánh cấp người cánh tay run lên, chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ lực lượng ngang ngược đánh sâu vào. Kình lực liên miên không dứt ở trên cánh tay lan tràn, làm chính mình căn bản là khó có thể đoàn tụ một thân lực lượng, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, lấy này tới tá rớt lực lượng, liên tiếp lui ba bước, đem kia lực lượng tá rớt lúc sau, càng là cảm giác cánh tay tê dại. Người thông qua khảo hạch, người này biết, chính mình căn bản là vô pháp đánh bại đối phương, đây là một cái siêu cấp thiên tài. Kia đại hán lập tức đem một khối lệnh bài giao cho Trần Tông. Lệnh bài nửa bàn tay lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, mặt trên có đánh số là 3358, nói cách khác ở Trần Tông phía trước, đã có 3357 người thông qua khảo hạch được đến khiêu chiến chân võ chiến bia tư cách. Dựa theo mới vừa rồi cái loại này khảo hạch, muốn thông qua già, cần là chân chính thiên tài mới được, quả nhiên là thực kinh người a. Phải biết rằng, thời gian còn lại còn có hơn 10 ngày, nói không chừng còn sẽ có mấy ngàn người thông qua khảo hạch. Mang theo đánh số lệnh bài, Trần Tông đi nhanh rời đi, người này, ít nhất có thể ở lần này chiến bia khiêu chiến thượng vị liệt trước trăm. Kia chủ trì khảo hạch đại hán ngưng thanh nói, trước trăm, mới vừa cùng Trần Tông giao thủ người sắc mặt tức khắc biến đổi. Chợt nhanh chóng nói, không có khả năng, có thể vào trước 1000 danh liền không tồi, người không có chú ý tới sao, hắn bên hông có kiếm. Đại hán hai tròng mắt thần quang trầm tĩnh, như có chút suy nghĩ nói, kiếm, này thanh niên mới vừa rồi tỉnh giác, một cái bội kiếm tu luyện giả, hoặc là vì đẹp, nhưng cái loại này theo đuổi có hoa không quả người, giống nhau cũng lợi hại không đến chạy đi đâu. Mặt khác một loại tình huống, tự nhiên là ở kiếm chi nhất đạo thượng càng am hiểu. Chưa từng rút kiếm, chỉ là lấy trưởng đối trưởng là có thể đem chính mình đánh lui. Phải biết rằng, đối phương tu vi cùng chính mình chính là có chênh lệch. Có lẽ, trước trăm có hy vọng, này thanh niên ám đạo, Trần huynh, thông qua khảo hạch đi. Nhìn đến Trần Tông đi ra, Hứa Trạm Long liền đón qua đi, đầy mặt ý cười, ở hắn xem ra, dám rời đi Kình Thiên Thượng Vực tiến vào chân võ thượng vực rèn luyện. Tự thân bản lĩnh tất nhiên không kém, thông qua một cái khảo hạch, hẳn là không phải cái gì việc khó. Thông qua, Trần Tông giơ lên trong tay lệnh bài, khẽ cười nói, tức khắc đưa tới không ít người chú mục. Phải biết rằng chiến bộ khảo hạch đến bây giờ qua đi nửa tháng thời gian, mỗi ngày đều sẽ khảo hạch rất nhiều người, nhưng thông qua giả lại không nhiều lắm, tỷ lệ không cao. Từ Lập khóe mắt co giật, hừ lạnh một tiếng, Âu Dương Đình có điểm kinh ngạc, bất quá cũng không nói gì thêm, một cái khảo hạch, thông qua liền thông qua, cũng coi như không thượng cái gì đặc biệt. Hứa huynh, ta trước cáo từ, cũng chúc ngươi thông qua khảo hạch. Trần Tông cười nói, cáo biệt Hứa Trạm Long sau liền rời đi chiến bộ. Rời đi chiến bộ sau, Trần Tông vẫn chưa sốt ruột phản hồi Tửu Lâu, mà là đi ở chân võ cự thành rộng lớn vô cùng trên đường phố. Đi cảm thụ này một tòa cự thành hơi thở, làm chân võ thượng vực nội tam đại cự thành chi nhất. Chân võ cự thành thập phần phồn hoa, màn đêm dưới chân võ cự thành, ngọn đèn dầu muôn vàn nở rộ, thoạt nhìn thập phần lóa mắt mê người, cả trai lẫn gái hành tẩu ở muôn vàn ngọn đèn dầu chiếu rọi dưới, phảng phất thần quang giống nhau. Bởi vì 10 năm một lần chân võ thịnh hội, cũng làm chân võ cự thành dòng người so ngày thường nhiều gấp 10 lần không ngừng. Đi đi rừng rừng, nhàn nhã thích ý, lãnh hội này một tòa cổ xưa cự thành hơi thở cùng ý nhị. Chân võ cự thành chính là chân võ thượng vực nội nhất cổ xưa một tòa thành trì. Này nội tình thập phần kinh người, này hơi thở thập phần nồng đậm, có tang thương cùng cổ xưa. Ta, chính là người này coi rẻ chúng ta Thiết Võ Quân, một đạo có chút bén nhọn thanh âm vang lên, truyền vào Trần Tông trong tai. Chợt, liền có hai cổ đáng sợ khí thế tùy theo dừng ở Trần Tông trên người. Một cổ hơi thở âm ngoan lạnh lẽo, một cổ hơi thở hung hãn cuồng bạo. Trần Tông nhìn lại, liền nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh xuyên qua đám người bước đi tới. Ngăn lại Trần Tông, trong đó một cái xa lạ, một cái gặp qua, đúng là kia Thiết Võ Quân chủ cháu trai Thiết Minh. Chính âm hàn hai tròng mắt nhìn chăm chú Trần Tông, phảng phất muốn đem đâm thủng giống nhau. Mặt khác một người cao to hơi thở hung hãn, hai tròng mắt sáng ngời đến cực điểm, tục tằng khuôn mặt mang theo một loại khó có thể miêu tả uy thế, giống như là một đầu mãnh hổ giống nhau. Trần Tông trong lòng liền toát ra một cái tên họ tới. Chiến Hổ Thiết Chiến, đúng là Thiết Võ Quân quân chủ nhi tử, ngươi có cái gì tư cách coi rẻ Thiết Võ Quân? Thiết Chiến hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi ánh sao, tràn ngập đáng sợ hung thần chi ý, phảng phất một đầu cuồng chiến ma hổ đáng sợ, kinh người khí thế hùng hồn hung hãn đến cực điểm, phảng phất một cổ hung lệ gió lốc giống nhau, điên cuồng oanh hướng Trần Tông. Này lời nói như hổ giống rít gào như sấm minh chấn động. Coi rẻ Thiết Võ Quân, Trần Tông chính mình chưa bao giờ tỏ vẻ quá coi rẻ Thiết Võ Quân ý niệm cùng cách nói. Hết thảy, tự nhiên là kia Thiết Minh sở bịa đặt ra tới, bất quá là một cái âm hiểm tiểu nhân thôi, đầu óc là cái thứ tốt, Trần Tông lại không có giải thích, bởi vì vô dụng, cũng không đáng giải thích, chỉ là không nhanh không chậm nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nghe vậy, Thiết Chiến một đầu tóc dài bỗng nhiên tung bay, phảng phất tức giận mãnh hổ giống nhau, quanh thân càng là phát ra ra kinh người đến cực điểm khí thế. Ánh mắt vô cùng hung ác, tựa hồ muốn đem Trần Tông xé rách giống nhau, cấp thấp nửa thánh cấp khí thế như gió lốc chấn động bát phương. Đáng sợ hơi thở đánh sâu vào khai đi, cả kinh bốn phía rất nhiều người sôi nổi nghỉ chân quan vọng. Chỉ trò trò, cũng có người đem Thiết Chiến nhận ra tới, càng là kinh hô không thôi, muốn động thủ liền động thủ, không dám động thủ liền tránh ra. Trần Tông lại hồn nhiên không sợ, trước không nói chân võ cự bên trong thành không thể động thủ, liền tính là có thể động thủ, Trần Tông cũng không sợ chút nào đối phương. Bất quá là một cái trung giai nửa thánh cấp thực lực thiên tài thôi. Không có cao giai nửa thánh cấp thực lực, căn bản là vô pháp cùng chính mình chống lại, thật sự dám động thủ, nhất kiếm chém, chương 1273, chân võ chiến bia. Thiết Chiến trung quy vẫn là không dám ra tay, bởi vì nơi này là chân võ cự thành, vừa ra tay, có lẽ em ở Thiết Võ Quân quân chủ chi tử mặt mũi thượng hắn sẽ không bị giết chết. Nhưng tuyệt đối sẽ bị đuổi đi, lúc này bị đuổi đi ra chân võ cự thành, không chỉ có là ném mặt, cũng mất đi khiêu chiến chân võ chiến bia cơ hội. Có khí phát tiết không được, loại cảm giác này thập phần khó chịu, đặc biệt là đối Thiết Chiến loại tính cách này người mà nói. Càng là khó chịu đến cực điểm, vô cùng áp lực, này ánh mắt càng là hung ác kinh người, làm người không dám cùng chi đối diện. Bất quá Trần Tông lại là không để ý đến, thẳng rời đi, tại đây chân võ cự bên trong thành, Trần Tông cũng không có khả năng ra tay, bằng không nhẹ thì bị đuổi đi, nặng thì bị chém giết, nhưng không tốt, lại đi dạo hơn nửa canh giờ sau, Trần Tông phản hồi Tửu Lâu phòng, căn phòng này tương đối bình thường. Tốt nhất phòng đều bị người khác trước đính, bất quá đối Trần Tông mà nói, hoàn cảnh như vậy cũng coi như không tồi. Nháy mắt, Trần Tông liền đem hết thảy tạp niệm bài trừ rớt, bắt đầu tìm hiểu lên, Thái Uyên Ma Vân công tu luyện đến tầng thứ 7, tầng thứ 8 cùng thứ 9 tầng tuy rằng đều tìm hiểu ra tới. Nhưng hiện giờ đã đạt tới một cái cực hạn, muốn tiến thêm một bước tăng lên, rất khó, trừ phi cũng đủ rèn luyện tiến thêm một bước kích phát chính mình tiềm năng mới được. Mà Trần Tông ra tới rèn luyện cũng là mục đích này. Thái Uyên Ma Vân công không có tu luyện, những mặt khác lại có thể, tỉ như kiếm pháp, tỉ như thân pháp từ từ, bất quá tại đây phòng, cũng xác thật không thích hợp tu luyện kiếm pháp linh tinh. Trần Tông liền tìm hiểu tâm kiếm chân kinh, chỉ là này tâm kiếm chân kinh tìm hiểu hiệu suất không cao. Một năm thời gian, Trần Tông cũng gần là đem tâm chi vực từ 3m mở rộng đến 4m mà thôi. Phạm vi mở rộng, chính là làm tâm chi vực bao phủ phạm vi tăng nhiều. Chỉ thế mà thôi, Trần Tông cũng không biết tiếp tục tìm hiểu đi xuống tiếp tục mở rộng, cuối cùng sẽ như thế nào. Nhưng này tâm kiếm chân kinh đích xác cho chính mình mang đến không nhỏ trợ giúp. Cần thiết tiếp tục tìm hiểu đi xuống, thẳng đến đem chi hoàn toàn tìm hiểu. Tâm kiếm thánh quân, này một tôn đã từng đại thánh cảnh chí cường giả, Trần Tông phòng trường này sẽ không kém hơn kia muôn đời băng hoàng. Tiếp theo thời gian, Trần Tông ngẫu nhiên đi ra ngoài ăn một ít mỹ thực. Lại đi đi chân võ cự thành, đến nỗi kia chân võ chiến bia chỗ tác bị hoàn toàn phong tỏa. Căn bản là vô pháp tiếp cận, cách xa nhau khá xa, cũng chỉ có thể nhìn đến một tòa kiếm hình tấm bia đá chót vót ở đại địa phía trên. Phảng phất một mụn cự kiếm thẳng chỉ vòng trời, tản mát ra không gì sánh được huyền diệu cùng hùng hồn uy thế. Xa xa cách xa nhau, Trần Tông là có thể lãnh hội đến cái loại này phảng phất đến từ hoang cổ hơi thở. Đại chịu chấn động, chỉ tiếc, vô pháp gần gũi quan khán, chỉ có chờ đến mở ra là lúc, thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt, liền tới rồi cuối cùng một ngày, ngày mai, đó là chân võ chiến bia mở ra ngày, sắc trời không rõ, nguyên bản hẳn là vẫn là ở trong mộng, nhưng chân võ cự bên trong thành lại là tiếng người rộn ràng nhốn nháo. Thập phần náo nhiệt, hôm nay, đúng là chân võ chiến bia mở ra nhật tử, mọi người tự nhiên là sớm liền tỉnh lại, nhanh chóng thu thập một phen nhích người liền xuất phát, thậm chí còn có một đêm không ngủ, sớm đã trước tiên ở chân võ chiến bia bên ngoài chờ đợi. Đối siêu phàm cảnh tu luyện giả mà nói, chỉ cần không có chiến đấu hoặc là tìm hiểu cái gì hao phí tâm thần cao thâm ảo diệu, mấy ngày mấy đêm không ngủ đều sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Rốt cuộc muốn mở ra, đúng vậy, ta đều ở chỗ này đãi cả ngày, một đám kích động không thôi, mà chân võ chiến vệ nhóm cũng bị điều động, một nửa đều tập trung đến chân võ chiến bia bốn phía, hình thành một tầng phòng ngự vây quanh lên, đến nỗi mặt khác chân võ chiến vệ còn lại là phân bố ở chân võ cự thành bốn phía giám sát, phòng ngừa có ác ý hạng người nhân cơ hội này tác loạn khắp nơi phá hư. Chân võ chiến vệ duy trì trật tự dưới, tự nhiên sẽ không có người dám xông loạn, hết thảy dựa theo trình tự vào bàn, tiếp cận kia chân võ chiến bia, Trần Tông ở đám người bên trong chậm rãi đi phía trước đi đến. Chân võ chiến bia hơi thở càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cường liệt, chân võ chiến bia toàn thân đen nhánh, cao tới 100 mét, chót vót trên mặt đất, phảng phất cùng cả tòa chân võ cự thành hòa hợp nhất thể. Lúc trước chân võ cự xây thành tạo khi, cũng thật là đem chân võ chiến bia hơi thở dung nhập trong đó. Dần dà, hai người liền khí mạch tương liên hình như nhất thể. Tất cả mọi người bị chặn lại ở chân võ chiến bia vì trung tâm cây số phạm vi ở ngoài. Không được lại tiếp tục tiếp cận, Trần Tông nhìn chăm chú chân võ chiến bia, thoáng ngẩng đầu nhìn lên mà đi, kia chân võ chiến bia trọn vẹn một khối, tuy rằng chỉ là 100 mét cao, lại có một loại phảng phất cao tới vạn mét nguy nga hùng hồn. Như một tòa thái cổ kiếm sơn chót vót, trấn áp hết thảy, Trần Tông cũng phát hiện ở kia chân võ chiến trên bia. Từ trên xuống dưới phân bố rất nhiều cái đạm kim sắc tự thể. Là một cái lại một cái tên, dựa theo lúc trước Hứa Trạm Long cách nói, đó chính là lịch đại tới nay sấm chân võ chiến bia giả sở lưu lại tên. Là một loại ký lục, bởi vậy, không phải ai đều có thể lưu lại loại này kim sắc tên. Chỉ có mỗi một lần đệ nhất danh mới có tư cách này. Trần Tông nhìn chăm chú những cái đó đạm kim sắc tên. Một đám từ trên xuống dưới xem, Khương Thiên Quân, Tây Ly Trần, Trương Tử Sơ, tên không tính nhiều, tổng số có 39 cái. Trần Tông không cấm toát ra một cái nghi vấn, nếu dựa theo Hứa Trạm Long theo như lời, này chân võ chiến bia tồn tại rất nhiều năm lâu, 10 năm mở ra một lần, như vậy mỗi một lần đều sẽ có một cái đệ nhất danh ra đời. Một khi đã như vậy, vì sao chỉ có 39 người danh liệt bảng thượng? Tên là đạm kim sắc, chẳng lẽ nói, chân võ chiến bia chỉ mở ra quá 39 thứ? Không hợp lý, ít nhất Trần Tông sở hiểu biết đến, chân võ chiến bia đến nay mở ra không thua 100 lần. Không thua 100 lần, lại chỉ có 39 người danh liệt trong đó. Hứa Trạm Long theo như lời phỏng chừng không đủ chân thật. Này đều không phải là Hứa Trạm Long có ý định giấu giếm, mà là liền chính hắn cũng lý giải sai lầm, bất quá Trần Tông cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ. Bởi vì không có cái kia tất yếu, biết rõ ràng nguyên nhân trong đó đối chính mình có chỗ tốt gì. Chắc là không có đi, một khi đã như vậy, hà tất vì này tiêu phí không cần thiết tâm tư đâu. Lúc này, bốn đạo thân ảnh tự thành chủ phủ phương hướng nhanh chóng bay vút tới. Dừng lại ở chân võ chiến bia tứ phương. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra kinh người đến cực điểm hơi thở dao động. Trần Tông chú ý tới trong đó một đạo thân ảnh hơi thở dao động nhất mãnh liệt. Đối lập một chút, nghiễm nhiên sẽ không kém hơn Bạch Vân Sơn năm tôn đạo chủ. Phòng trừng chính là chân võ cự thành thành chủ, đến nỗi mặt khác ba cái tuy rằng không bằng chân võ cự thành thành chủ. Nhưng hơi thở cũng thập phần cường đại, nghiễm nhiên đều là nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Bốn đạo thân ảnh toàn bộ đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Chỉ thấy bọn họ đôi tay sôi nổi kết ấn. Từng đạo ấn ký ở trên hư không bên trong ngưng tụ mà ra, tản mát ra lóa mắt vô cùng quang huy, tựa như mặt trời chói chang sáng quắc, khai, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, phảng phất truyền tự thiên ngoại giống nhau, mênh mông cuồn cuộn như sấm minh cuồn cuộn vang vọng hư không. Nổ vang tiếng động từng trận không dứt bên tai, như sấm minh tựa sóng thần hùng hồn, bốn đạo ấn ký nháy mắt oanh lạc, thẳng đánh chân võ chiến bia, tức khắc, chân võ chiến bia quang mang đại tác, mặt trên 39 cái tên tựa hồ cũng thoát ly chiến bia giống nhau. Vờn quanh chiến bia toàn không bay múa, chán bắn ra không gì sánh được kim mang, chiếu rọi bát phương, mỗi một cái kim sắc tên đều phóng xuất ra bất đồng hơi thở dao động. Mênh mông cuồn cuộn, hùng hồn, bá đạo, xảo quyệt, âm lãnh, quỷ bí, băng hàn, nóng cháy, cuồng bạo, thuần tịnh, linh hoạt kỳ ảo, tường hòa, hắc ám ước chừng 10 tức sau, 39 cái kim sắc tên họ một lần nữa rơi xuống. Dấu vết ở chân võ chiến trên bia, mà chân võ chiến bia cũng toàn thân tràn ngập một tầng kim sắc lưu quang. Ở 100 mét cao bia trên người như nước giống nhau như nước chảy. Chân võ chiến bia đã mở ra, dựa theo lệnh bài đánh số theo thứ tự tiến vào, mỗi một lần chỉ cho phép 10 người, trái với trật tự giả trực tiếp đuổi đi. Chân võ thành chủ thanh âm vang vọng thiên địa thẳng quán tận trời. Oanh nhập mọi người trong tai, tuyên truyền giác ngộ, ta là nhất hào ha ha, tránh ra, ta là số 2, ta là số 5, nhóm đầu tiên tiến vào giả, đó là đánh số vừa đến 10, một đám hưng phấn không thôi, rồi nổi cầm lệnh bài đi hướng chân võ chiến bia. Đem trong tay lệnh bài đưa cho nhập thánh cảnh chân võ chiến vệ kiểm tra sau. Cho phép thông qua, đi đến chân võ chiến bia phía dưới, này 10 người theo thứ tự tách ra quay chung quanh chân võ chiến bia đứng thẳng. Vươn đôi tay vận chuyển linh lực ấn ở chân võ chiến trên bia. Tức khắc, một cổ vô hình lực lượng dao động khai đi, 10 người thân hình tức khắc bị như nước kim quang bao trùm. Phảng phất cùng chân võ chiến bia liên thành nhất thể, cùng lúc đó, chân võ chiến trên bia 39 cái kim quang lấp lánh tên nhanh chóng hướng lên trên dịch chuyển thu nhỏ. Lại, tiếp theo, một đám tên theo thứ tự hiện ra mà ra, từ thượng đi xuống phân bố, tổng số 1000 cái, kia 1000 cái tên, đó là lịch đại tới nay khiêu chiến chân võ chiến bia giả sở lưu lại. Đứng hàng từ xưa đến nay trước 1000 danh, từ xưa đến nay không biết nhiều ít năm, chân võ chiến bia 10 năm mở ra một lần, đến nay cũng không biết mở ra bao nhiêu lần, mỗi một lần đều có mấy ngàn người tới tham dự khiêu chiến. Tính xuống dưới, có lẽ có mấy chục vạn người, thậm chí mấy trăm vạn người, thậm chí càng nhiều người. Mà này 1000 người, đó là nhiều như vậy người coi như nhất ưu tú. Phải biết rằng, tưởng khiêu chiến chân võ chiến bia phải trước trải qua chân võ cự thành chiến bộ khảo hạch. Chỉ cần là này khảo hạch một quan, liền đem đại bộ phận người cấp soát tuyển đi xuống. Chỉ có thiếu bộ phận nhân tài có tư cách, này thiếu bộ phận người đều xưng được với là chân chính thiên tài. Là thiên tài giữa tinh anh, mấy chục vạn mấy trăm vạn thậm chí càng nhiều tinh anh thiên tài giữa xuất sắc nhất 1000 người. Có thể tưởng tượng có bao nhiêu xuất sắc, 1000 cái tên, 39 cái là kim sắc, tản mát ra kim quang lấp lánh, đi xuống, còn lại là màu ngân bạch tên, ước chừng có hơn 100, xuống chút nữa, còn lại là đồng thau sắc tên, ước chừng có gần 300 cái, xuống chút nữa còn lại là hắc thiết sắc tên, màu hoàng kim tối cao. Hắc thiết sắc thấp nhất, như thế nào bình phán? Trần Tông âm thầm tò mò, mặt khác một chút, đồng dạng nhan sắc tên giữa, hay không cũng có cao thấp chi phân? Có lẽ chờ đến chính mình khiêu chiến chân võ chiến bia khi mới có thể biết được đi. Mọi người có mọi người ý niệm cùng ý tưởng, có an an tĩnh tĩnh nhìn, có tắc thấp giọng châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi. Ước chừng qua đi mấy chục tức sau, đột nhiên, trong đó một đạo kim quang rách nát khai đi, một đạo thân ảnh cũng bị vô hình lực lượng bắn ngược. Nháy mắt thoát ly chân võ chiến bia bay ra hơn 10 mét xa. Một mông ngồi dưới đất, như vậy đoàn, khẳng định không có gì thứ tự, nhìn đến người nọ bị văng ra, tức khắc liền có người thấp giọng nói, bị văng ra người cũng là vẻ mặt ngốc ngốc bộ dáng. Tam tức phía sau mới thanh tỉnh lại, mới ý thức được chính mình khiêu chiến thất bại, thành tích cực không xong, không khỏi lộ ra một mặt cười khổ, bất quá hắn cũng chỉ là miễn cưỡng mới thông qua chiến bộ khảo hạch. Cũng vô pháp tại đây chân võ chiến bia giữa lấy được cái gì hảo thành tích. Xem như tự mình một loại khiêu chiến thôi, chỉ là thành tích có chút không bằng người ý. Chương 1274, thiên tài thay nhau nổi lên. Không bao lâu, nhóm đầu tiên 10 người lần lượt bị chân võ chiến bia lực lượng văng ra. Một đám nhìn chăm chú chân võ chiến bia, nhưng chân võ chiến bia lại không có bất luận cái gì biến hóa. Bọn họ liền biết, chính mình đám người vô pháp xếp vào lần này khiêu chiến trước 1000 danh. Thối lui, nhóm thứ hai người khiêu chiến lập tức đi vào, đôi tay ấn ở chân võ chiến trên bia, cả người bị kim quang vây quanh lên, cùng chân võ chiến bia hình như nhất thể, liên tiếp 10 phê, kiên trì thời gian lớn lên ước chừng nửa khắc chung. Đoàn cũng chính là 340 tức tả hữu, bất quá đều không có người có thể danh liệt bảng thượng. Trần Tông suy tính một chút thời gian cùng đánh số, phát hiện chính mình này 3000 nhiều hào, ít nhất đến xếp hạng 10 ngày về sau, này 10 ngày thời gian, chính mình tổng không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này xem đi. Chỉ bằng trước rời đi phản hồi tửu lâu hào hào tu luyện. Tu luyện nhàn rỗi rất nhiều lại qua đây nhìn xem tình huống. Đã có quyết định, Trần Tông liền sẽ không kéo dài, lập tức xoay người rời đi, như Trần Tông giống nhau rời đi người cũng không ở số ít. Rốt cuộc nói đến cùng, chân võ chiến bia khiêu chiến, người ngoài căn bản là nhìn không tới cụ thể, chỉ có thể xem khiêu chiến xong lúc sau hay không có thể danh liệt bảng thượng. Chỉ thế mà thôi, kể từ đó, không có gì đẹp, còn không bằng thừa dịp có thời gian nhiều tu luyện tu luyện. Nói không chừng có thể lấy được một cái càng tốt thành tích. Danh liệt bảng thượng, không cầu danh liệt tổng bảng, ít nhất cũng muốn danh liệt lần này bảng đơn. Phản hồi tửu lâu, Trần Tông tìm hiểu tâm kiếm chân kinh, rồi sau đó lại tìm hiểu kiếm pháp cùng thân pháp từ từ. Một ngày sau liền lại lần nữa rời đi tửu lầu đi trước kia chân võ chiến bia chỗ nhìn một cái. Chỉ thấy chân võ chiến trên bia nguyên bản 1000 cái tên biến mất không thấy. Thay thế chính là một cái khác bảng đơn, mặt trên bày ra 11 cái tên, ẩn ẩn tràn ngập màu trắng vầng sáng. Trần Tông nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc, cũng có chút tò mò, rốt cuộc khiêu chiến chân võ chiến bia như thế nào, mới có thể đủ danh liệt bảng đơn thưởng. Hết thảy, chỉ có chờ đến chính mình tự mình khiêu chiến khi mới có thể biết được. Cuồng phong thương lâm tùng, tiếng kinh hô vang lên. tức khắc từng đạo ánh mắt dừng ở chính đi ra đám người. Chuẩn bị tiếp cận chân võ chiến bia bắt đầu khiêu chiến người chung một cái. Người này thân hình thon dài, cõng một cây màu xanh lá đại thương, tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động, phảng phất có từng sợi kinh phong vờn quanh thân. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, siêu cường cảm giác nói cho chính mình, người này thực lực không giống bình thường. Cuồng phong thương khí Vũ Hiên ngang tiếp cận chân võ chiến bia, đôi tay ấn ở chiến trên bia, thân hình tức khắc bị kim quang bao trùm. Trần Tông không có lập tức rời đi, mà là tính toán nhìn xem này thanh danh hiển hách cuồng phong thương có không danh liệt lần này. Bảng đơn thượng, thời gian chậm rãi trôi đi, cùng cuồng phong thương Lâm Tùng cùng tham dự người khiêu chiến sôi nổi bị thua. Chỉ có Lâm Tùng một người còn ở kiên trì, 15 phút qua đi, Lâm Tùng còn ở kiên trì, thẳng đến 30 phút khi, Lâm Tùng trên người kim quang mới vừa rồi sóng gió nổi lên. Tựa hồ tùy thời đều sẽ rách nát giống nhau, một khi kim quang rách nát, liền đại biểu khiêu chiến kết thúc, ước chừng lại qua đi 30 tức tả hữu, Lâm Tùng trên người kim sắc trực tiếp rách nát. Một cổ lực lượng cường đại phản chấn, tức khắc đem Lâm Tùng văng ra, bất quá Lâm Tùng phản ứng thập phần nhanh nhạy, thân hình lạc hậu như một trận gió thổi tập, chút nào đều không có vẻ chật vật, thật giống như là chính hắn thối lui dường như. Lâm Tùng hai tròng mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm chân võ chiến bia, chỉ thấy mặt trên có một đạo bạch quang lập lòe, phảng phất từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, lại giống như vô hình khắc đao ở mặt trên khắc họa giống nhau. Lâm Tùng, một cái thứ tự xuất hiện ở thuận vị thứ 12. Nhìn đến tên của mình xuất hiện, Lâm Tùng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc danh liệt bảng đơn thượng, danh liệt bảng đơn, không những có thể nổi danh, còn có hy vọng bị cường giả hoặc là tông môn nhìn chúng. Nói ngắn lại, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, Trần Tông xoay người rời đi, phản hồi tử lâu tiếp tục tìm hiểu, một ngày lại một ngày qua đi, trên cơ bản Trần Tông mỗi ngày tu luyện xong đều sẽ tới một chuyến. Nghỉ ngơi 15 phút 30 phút nhìn một cái, 10 ngày qua đi khi, chân võ chiến trên bia đã danh liệt 300 nhiều tên. Hơn nữa này 300 nhiều tên giữa. Thế nhưng xuất hiện mười mấy hắc thiết ánh sáng màu mang tên. Kỳ ý nghĩa này mười mấy người có hy vọng danh liệt tổng bảng trước 1000 danh nội. Đương nhiên, có không xếp vào tổng bảng trước 1000 danh, còn muốn xem cuối cùng đối lập, hiện tại, gần chỉ là có hy vọng mà thôi. Hậu thiên, không sai biệt lắm nên đến phiên ta. Trần Tông âm thầm nói, bỗng nhiên trong đám người một trận rối loạn, tựa hồ xuất hiện sự tình gì giống nhau. Từng đợt tiếng kinh hô không ngừng vang lên, làm người kinh ngạc, tiểu kiếm vương tới, tiểu đao vương cũng tới, thật tốt quá. Không nghĩ tới có thể nhìn đến tiểu song vương đồng thời xuất hiện. Không ít người kích động không thôi. Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động. Lúc trước nghe kia tử lâu tiểu nhị theo như lời mấy chục cái nổi danh thiên tài giữa. Liền có điều gọi tiểu kiếm vương cùng tiểu đao vương. Này hai người được xưng là tiểu song vương. Lại có một cái xưng hô. Gọi là nam đao bắc kiếm. Bởi vì tiểu đao vương nơi thế lực ở vào chân võ thượng vực nam bộ. Mà tiểu kiếm vương nơi thế lực ở vào chân võ thượng vực bắc bộ. Chân võ thượng vực cùng kinh thiên thượng vực giống nhau. Cũng có tam đại cửu tinh cấp thế lực. Tiểu đao vương nơi thượng đao tông đó là một trong số đó. Mà tiểu kiếm vương nơi bình kiếm cung cũng là một trong số đó. Tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương chính là chân võ thượng vực trẻ tuổi giữa. Nhất xuất sắc thiên tài, một cái tinh thông đao pháp, ở đao chi nhất đạo thượng có cao thâm tạo nghệ, một cái tinh thông kiếm pháp, ở kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ phi phàm. Nghe nói, tiểu song vương chính là lấy siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn tu vi không bằng vào ngoại lực. Đã đánh bại cấp thấp nửa thánh cấp cao thủ, có thể cùng tầm thường trung giai nửa thánh cấp miễn cưỡng chống lại. Dựa theo cái này cách nói, liền thuyết minh tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương hai người thuộc về quân cấp thiên tài. Thiên nguyên thánh vực ở ngoài, có thể đứng hàng thượng cổ thiên tài cấp bậc giả không nhiều lắm. Mà có thể đứng hàng quân cấp giả, càng là thiếu chi lại thiếu. Tiểu kiếm vương một thân áo đen, mặt bộ đường cong rõ ràng cương nghị, mày rậm mắt to, cực có dương cương chi khí, thân hình cao lớn bả vai dày rộng, cho người ta vĩ ngạn cảm giác, lưng đeo trường đao, hai vai hơi hơi nhoáng lên, liền hóa thành một mặt kiếm quang lao ra đám người. Tiếp cận chân võ chiến bia, toàn thân tràn ngập kinh người xâm hàn hơi thở, tựa như một thanh thiên kiếm kinh sợ tâm hồn. Tiểu đao vương thân hình thon dài, một thân bạch y, tướng mạo thanh tú như nhẹ nhàng chọc thế giai công tử. Thân hình đĩnh bạt phong độ nhẹ nhàng, đôi tay 10 ngón trắng nõn thon dài, phảng phất không phải nắm đao tay, mà là thêu hoa tay. Hắn bên hông vác hẹp dài bảo đao, cất bước chi gian, bảo đao cùng thân hình phập phồng nhất trí, phảng phất huyết mạch tương liên, cất bước chi gian, càng tựa hồ có đao ngâm thanh thản nhiên vang lên. Hai người từ bất đồng phương vị đi ra, tiếp cận chân võ chiến bia, lẫn nhau tương đối, một đen một trắng, nhất kiếm một đao, một cao lớn một thon dài, một tục tằng một tuấn tú, hoàn toàn bất đồng đối lập, hai người đối diện hai tròng mắt chung, càng tựa hồ có vô hình hỏa hoa phát ra phun xả. Tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương, nam bắc xưng hùng, hai người sớm đã là đối thủ, nhưng Trần Tông khóe mắt lại hơi hơi vừa kéo, nói chung, ở bình thường nhận chi hoặc là bình thường tu luyện giữa, kiếm đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Đao bước bá đạo, đương nhiên, cũng có kiếm pháp thập phần bá đạo, có đao pháp thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, Mọi việc đều không có tuyệt đối, nhưng hiện tại thấy thế nào liền như thế nào cảm thấy kỳ quái. Tựa hồ hẳn là đổi lại đây tương đối thích hợp đi. Tỷ như cùng một thân áo đen mày rậm mắt to khuôn mặt tục tằng tiểu kiếm vương hẳn là luyện đao, gọi là tiểu đao vương, mà kia khuôn mặt thanh tú như phiên phiên giai công tử già hẳn là luyện kiếm, gọi là tiểu kiếm vương. Đương nhiên, này ý niệm cũng chỉ là ở Trần Tông trong lòng chợt lóe mà qua. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, tu luyện giả thế giới, thiên kỳ bách quái đều có, bất quá như vậy gần nhất, này khuôn mặt tục tằng như lùm cỏ hào kiệt tiểu kiếm vương cùng khuôn mặt thanh tú như phiên phiên giai công tử tiểu đao vương, liền làm người ấn tượng thập phần khắc sâu a. Lý Long Hiên, sau một lần, tiểu đao vương tuấn tú trên mặt lông mày hơi hơi một trọn. Hai tròng mắt ánh sao bắn ra bốn phía. Hảo a, tiểu kiếm vương không chút nào sợ hãi đáp lại. Hai người đồng thời xoay người, đôi tay dừng ở chân võ chiến trên bia. Kim quang lan tràn, nháy mắt liền đem hai người thân hình bao vây lại. Khiêu chiến bắt đầu, Trần Tông không có rời đi. Hắn muốn nhìn xem này chân võ thượng vực trẻ tuổi giữa tiếng tăm lừng lẫy tiểu song vương như thế nào xuất sắc, rốt cuộc, bọn họ chính là chân võ thượng vực giữa trẻ tuổi nội đứng đầu thiên tài. 30 phút qua đi, 10 người giữa 8 người đều đã kết thúc khiêu chiến bị văng ra. Duy độc tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương hai người như cũ tiếp tục khiêu chiến. Bọn họ quanh thân tràn ngập kim sắc quang mang thập phần ổn định. Lại là 15 phút qua đi, hai người khiêu chiến còn ở tiếp tục. Canh ba chung, liền đã là lần này chân võ chiến bia mở ra tới nay dài nhất khiêu chiến thời gian. Tiểu kiếm vương cùng tiểu đao vương tuyệt đối có thể danh liệt tổng bảng. Không sai, bọn họ không chỉ có thể danh liệt tổng bảng, hơn nữa còn có thể có một cái so cao thứ tự. Lại là 15 phút qua đi, hai người còn ở khiêu chiến, bốn khắc chung, nửa canh giờ, tất cả mọi người nhìn chăm chú lưỡng đạo bị kim quang bao vây thân ảnh. Tựa hồ đều quên mất thời gian trôi đi, đến nay mới thôi trừ bỏ tiểu kiếm vương cùng tiểu đao vương ở ngoài. Kiên trì dài nhất thời gian là 30 phút tả hữu, liền có thể danh liệt lần này bảng đơn, như vậy này hai người đều kiên trì quá bốn khắc chung. Nói vậy sẽ càng thêm kinh người, Trần Tông không khỏi có vài phần chờ mong, không biết khi bọn hắn kết thúc khiêu chiến khi, tên sẽ là cái gì nhan sắc. Màu trắng tên thuộc về thấp nhất trình tự, chú định vô pháp danh liệt tổng bảng, chỉ có hắc thiết sắc tên mới có hy vọng, nhưng nếu là đồng thau sắc tên, tắc 100% có thể danh liệt tổng bảng, nếu là bạc trắng sắc tên càng không cần phải nói, không những có thể danh liệt tổng bảng, thứ tự còn tương đối cao, đến nỗi kia tản mát ra kim quang tên, đó là một loại vô thượng vinh dự, từ xưa đến nay cũng chỉ có 39 người danh liệt trong đó. Muốn gia tăng một cái tân tên, rất khó, ít nhất ở thượng một lần, vẫn chưa có người làm được, lại cũng không biết lần này có không có người danh liệt trong đó. Thứ năm khắc chung khi, tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương trên người kim sắc quang mang đồng thời sóng gió nổi lên. Lập tức tác động mọi người tâm, một đám trừng lớn hai mắt ngừng thở nhìn lại, loại này dao động ý nghĩa. Hai người khiêu chiến, thực mau liền phải kết thúc. Một tước, hai tước, tam tước, 20 tước, 30 tước, không thể không nói, tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương hai người thập phần cứng cỏi. Cho dù là sắp khiêu chiến thất bại, cũng vẫn như cũ ngoan cường kiên trì. 60 tước, kim quang rách nát, cùng lúc đó mạnh mẽ lực lượng từ chân võ chiến trên bia phát ra mà ra, trực tiếp oanh kích ở tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương trên người. Hai người thân hình đồng thời vừa động, từng người phong thái bất đồng, lại đều thập phần bình tĩnh lui về phía sau. Ngay sau đó, chân võ chiến trên bia quang mang ngưng tụ, đầu tiên là màu trắng quang mang ngưng tụ, đem một cái tên khắc họa hạ, ở vào 300 nhiều vị, chợt đó là màu ngân bạch quang mang ngưng tụ ở nhất phía trên. Khắc họa hạ hai cái tên, Lý Long Hiên, Dễ Tuấn Phong. Chương 1275, từ xưa đến nay đệ tứ 10 người. Hai cái tản mát ra màu ngân bạch quang mang tên cao cao ở vào chân võ chiến bia nhất phía trên. Vô cùng lóa mắt, Lý Long Hiên là tiểu kiếm vương tên, mà Dễ Tuấn Phong còn lại là tiểu đao vương tên. Tuy rằng hai cái tên một trên một dưới, nhưng kỳ thật hai người thứ tự là không có khác nhau. Nói ngắn gọn, trừ phi là đặc biệt rõ ràng chênh lệch, nếu không chân võ chiến trên bia cùng trình tự chi gian xếp hạng đều không phải là chân chính cao thấp phân biệt, chỉ là trình tự trước sau. Chỉ thế mà thôi, đương nhiên, màu ngân bạch tên khẳng định cao hơn đồng thau sắc tên. Ở hai cái màu ngân bạch tên dưới, còn lại là mười mấy hắc thiết sắc tên, lúc sau, đó là màu trắng tên, nhưng cho dù là bình thường nhất màu trắng tên, cũng là rất nhiều người sở hướng tới. Trần Tông thu hồi ánh mắt xoay người rời đi, dựa theo hiện tại tốc độ, hậu thiên, đương đến phiên chính mình, như vậy còn dư lại tối nay cùng ngày mai, tận khả năng tăng lên tự thân đi, có người rời đi, nhưng cũng có người tiếp tục đợi quan khán. Tiểu kiếm vương cùng tiểu đao vương nhấc lên một đợt nhiệt chiều. Mọi người cũng muốn nhìn một chút, hay không còn có những người khác có thể lấy được hảo thành tích. Nam đao bắc kiếm, đích xác bất phàm, chỗ xa hơn một tòa lầu các thượng, chân võ thành chủ bên cạnh một tôn nhập thánh cảnh cường giả khẽ cười nói. Hắn là thành chủ phủ trưởng lão chi nhất, có được nhập thánh cảnh trung kỳ tu vi, 10 năm một lần chân võ chiến bia thí nghiệm, tuy rằng bọn họ nhập thánh cảnh vô pháp tham dự, lại cũng không ngại ngại quan khán. Hơn nữa có chút nhập thánh cảnh cũng tính toán từ trong đó chọn lựa đệ tử truyền thừa chính mình y. Bát, tuy rằng nói chọn lựa đệ tử, không nhất định chọn lựa đến thiên phú tối cao giả, thích hợp tương đối quan trọng, nhưng mà, nếu là không có đủ thiên phú, cũng khó có thể lấy được cái gì thành tựu. Tâm tính cùng nghị lực cố nhiên không thể thiếu, nhưng thiên phú cũng đồng dạng không thể thiếu, giống vậy như một cái tiểu sâu, tâm tính thật tốt, nghị lực kinh thiên liều mạng nỗ lực, nó cũng thành không được chân long. Đây là bản chất chênh lệch, một cái thiên phú lại cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là tâm tính không tốt, không có nghị lực cũng không đủ nỗ lực, như vậy cuối cùng cũng vô pháp lấy được cái gì thành tựu. Cùng lý, một người thiên phú rất thấp hoặc là không có gì thiên phú, như vậy tâm tính thật tốt, nghị lực cực cao, vô cùng nỗ lực, hắn cũng thành không được cường giả, nhiều lắm là ở những mặt khác lấy được không tồi thành tựu. Tỉ như kinh thương linh tinh, tu luyện chi đạo là tổng hợp chi đạo, trước nay liền không phải dựa vào nào một phương diện xuất chúng là có thể đủ lấy được phi phàm thành tựu, như thùng gỗ trang thủy, đoạn bản nơi, đó là hạn mức cao nhất. Cho nên, liên can nhập thánh cảnh cường giả nhóm nếu là muốn thu đồ đệ, giống nhau cũng sẽ từ bảng đơn thượng chọn lựa, có thể danh liệt bảng đơn, bản thân liền rất xuất sắc, bọn họ thực vừa ý này tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương. Nhưng đáng tiếc, sớm có sư thừa, càng là cửu tinh cấp thế lực, không thể mơ ước a. Không biết lúc này đây, có không có người đánh vỡ thượng một lần giới hạn, làm tên kim quang đại tác, lại một tôn trưởng lão thở dài, tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương đều không thể làm được. Khó, chỉ có một người có khả năng, ai? Thiên Phượng Sơn vị nào? Một tôn trưởng lão hai trong mắt ánh sao lấp lánh, bọn họ chính là nhập thánh cảnh cường giả, ít nói cũng là nhập thánh cảnh bốn trọng, thực lực cường đại, lại dùng vị nào tới xưng hô một cái không đến nhập thánh cảnh hậu bối. Nghiễm nhiên là đem chi đặt ở bình đẳng địa vị đối đãi. Cho dù là tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương cũng không có làm cho bọn họ như thế. Cứ việc nói lấy tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương thiên phú, tương lai tất nhiên có thể tấn chức đến nhập thánh cảnh. Chỉ cần không trúng đồ chết non nói, đạt tới nhập thánh cảnh trung kỳ đều không phải cái gì không có khả năng dự. Thậm chí có thể đạt tới nhập thánh cảnh hậu kỳ, hiện tại là hiện tại, về sau là về sau. Thiên Phượng Sơn đệ tử, Chân Võ thành chủ mày thoáng vừa nhíu, chợt giãn ra khai đi, làm một thành chi chủ, bản thân lại là nhập thánh cảnh đỉnh cường giả, đã là Chân Võ thượng vực đứng đầu cường giả hàng ngũ. Kẻ hèn một cái hậu bối, cho dù là lại thiên tài, cũng khó có thể làm hắn lấy bình đẳng tư thái tới đối đãi. Trừ phi đối phương một ngày kia cũng có thể đủ trở thành nhập thánh cảnh đỉnh cường giả. Phương cụ bị tư cách không đủ đối với Thiên Phượng Sơn kia đệ tử, Chân Võ thành chủ cũng đích xác có điều nghe thấy, thanh danh hiển hách, còn muốn thắng qua kia tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương. Giả như nói tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương hai người là Chân Võ thượng vực trẻ tuổi trung đứng đầu thiên tài, như vậy còn phải hơn nữa chi hai lượng cái tự tới hình dung. Bởi vì còn có một người, còn có một cái công nhận so Nam Đao Bắc Kiếm càng xuất sắc thiên tài, đó là Thiên Phượng Sơn đệ tử tam đại thiên tài. Này hoàn chỉnh xưng hô là Nam Đao Bắc Kiếm Trung Thiên Phượng. Nam Đao Bắc Kiếm Tề Bình, Trung Thiên Phượng lại bao trùm. Trung Thiên Phượng chính là Chân Võ thượng vực giữa trẻ tuổi đệ nhất nhân. Không người có dị nghị, dù cho tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương hai người không cam lòng cũng không thể không thừa nhận. Bọn họ đích xác cùng đối phương có chênh lệch. Trần Tông phản hồi tử lâu sau, lập tức bài trừ rớt hết thảy tạp niệm, nhanh chóng tìm hiểu lên, linh hồn chi hỏa ra đời, làm Trần Tông có thể càng tốt chống đỡ ngoại tà. Hết thảy tạp niệm nếu là không muốn, liền vô pháp ảnh hưởng đến tự thân mảy may, cho nên nhập tĩnh tốc độ kinh người, giống như là trong huyết mạch bản năng giống nhau, ngay lập tức là được. Linh hồn chi đạo thượng, Trần Tông đạt tới linh hồn tụ hải hậu kỳ, so rất nhiều nhập thánh cảnh cường giả linh hồn đều phải cường đại rất nhiều. Có thể nói ở linh hồn cường độ thượng, Trần Tông đã đủ để so sánh liên can nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả, mà ở ngộ tính thượng càng là xuất sắc. Không ngừng tìm hiểu, điểm điểm tích tích huyền diệu ở trong tim chảy xuôi, ở trong đầu lập lòe mà qua. Một đêm cực nhanh, Trần Tông tinh thần phấn chấn, hơi làm nghỉ ngơi sau, liền tiếp tục tìm hiểu lên, thẳng đến màn đêm buông xuống khi mới vừa rồi đình chỉ. Đi ra tửu lâu, Trần Tông lại lần nữa đi trước Chân Võ chiến bia chỗ. Không biết hôm nay khiêu chiến tình huống như thế nào, đường Trần Tông đi vào Chân Võ chiến bia bên ngoài khi liền nghe được rất nhiều nghị luận. Này nghị luận nội dung cơ hồ tương đồng, tức khắc làm Trần Tông kinh ngạc không thôi. Kim sắc tên, trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái lập lòe kim sắc quang mang tên cao cao đứng hàng với Chân Võ chiến bia nhất phía trên, áp đựng nguyên bản kia hai cái màu ngân bạch tên phía trên. Hồng Phượng Linh, Hồng Phượng Linh, Trần Tông âm thầm nhắc mãi một lần, này tựa hồ là một nữ tính tên, một nữ tính tu luyện giả thế nhưng có thể áp đảo Nam Đao Bắc Kiếm phía trên. Hơn nữa lấy được như thế kinh người thành tích, 100% có thể đứng hàng tổng bảng phía trên, làm nguyên bản kia 39 cái kim sắc tên biến thành 40 cái. Không thể nghi ngờ thập phần kinh người, đảo không phải Trần Tông khinh thường nữ tính tu luyện giả. Trên thực tế, nữ tính tu luyện giả giữa xuất chúng giả rất nhiều. Chẳng qua từ chỉnh thể thượng mà nói, nữ tính tu luyện giả số lượng sẽ so nam tính tu luyện giả càng thiếu. Trong đó thiên tài số lượng cũng không có nam tính tu luyện giả nhiều như vậy, Trong lúc nhất thời, Trần Tông đối cái này tên là Hồng Phượng Linh Thiên Tài cảm thấy hứng thú. Nam đao bắc kiếm trung thiên phượng, đánh vỡ thượng một lần giới hạn, cùng tiền nhân tranh phong tổng bảng, xác thật kinh người. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, âm thầm suy đoán lên, này nam đao bắc kiếm thiên tài cấp bậc, đương xem như quân cấp, như vậy trung thiên phượng Hồng Phượng Linh Thiên Tài cấp bậc đâu? Vương cấp, Trần Tông cũng không dám khẳng định, dựa theo sở hiểu biết đến tin tức, tứ đại thượng vực xuất hiện quân cấp thiên tài khả năng tính liền không cao. Vương cấp thiên tài khả năng tính càng thấp, nhưng Kình Thiên thượng vực đã có chính mình cái này vương cấp thiên tài. Mặt khác thượng vực xuất hiện vương cấp thiên tài cũng không phải không có khả năng việc. Trần võ chiến trên bia, trừ bỏ nhiều một cái kim quang lấp lánh tên ở ngoài, cũng nhiều không ít tên, nhưng đại đa số đều là màu trắng tên, trong đó một cái chính là Thiết Minh, đến nỗi hắc thiết sắc tên cũng nhiều mấy cái, trong đó một cái là Thiết Chiến, ngoài ra, đồng thau sắc tên cũng nhiều hai cái, theo sau này, càng nhiều người khiêu chiến, có thể thượng bảng thiên tài cũng càng ngày càng nhiều, ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua, Trần Tông cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì thực mau, liền phải đến phiên chính mình khiêu chiến chân võ chiến bia. Kình Thiên thượng vực thiên tài, ta khuyên người vẫn là không cần tham gia cho thỏa đáng. Miễn cho thể diện mất hết, Thiết Minh chợt lóe thân xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Âm trầm tam giác mắt nhìn chăm chú Trần Tông, thanh âm bén nhọn làm người thực không thoải mái, có quy định ngoại vực tu luyện giả không thể khiêu chiến chân võ chiến bia. Trần Tông hỏi ngược lại, này thật không có, nhưng ngươi đi, cũng là bạch bạch lãng phí thời gian. Thiết Minh cười lạnh không thôi, chó ngoan không cản đường. Trần Tông không nhanh không chậm nói, thẳng đi phía trước đi đến, Thiết Minh căn bản là không dám chặn đường. Thứ nhất, Trần Tông khí thế kinh người, thẳng tiến không lùi, làm Thiết Minh sinh ra một loại không thể chống đỡ cảm giác. Thứ hai, đã đến phiên Trần Tông khiêu chiến, hắn nếu là ngăn cản chẳng khác nào nhiễu loạn trật tự. Hậu quả rất nghiêm trọng, bất quá Thiết Minh một phen lời nói, nhưng thật ra làm không ít người càng chú ý Trần Tông. Thế nhưng là Kình Thiên thượng vực người, thường xuyên có Kình Thiên thượng vực cái gọi là thiên tài tiến vào chúng ta chân võ thượng vực rèn luyện, này thực bình thường, bất quá Kình Thiên thượng vực quá bình thường. Bọn họ thiên tài tiêu chuẩn căn bản là vô pháp cùng chúng ta chân võ thượng vực so sánh với. Xác thật như thế, mấy năm trước ta liền mộ quá một cái đến từ Kình Thiên thượng vực người. Tự xưng là Kình Thiên thượng vực nổi tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Muốn ở chúng ta chân võ thượng vực nổi danh, khắp nơi khiêu chiến, kết quả đâu, dễ dàng đã bị đánh bại, mất mặt đến cực điểm. Kình Thiên thượng vực tu luyện giả tương đối bình thường. Đây là nhiều năm trước tới nay cấp chân võ thượng vực tu luyện giả sở tạo thành ấn tượng. Lại cũng là không có cách nào sự, rốt cuộc ở tu luyện công pháp thượng. Chân võ thượng vực không thua kém với Kình Thiên thượng vực, mà ở võ học thượng, lại so với Kình Thiên thượng vực cao minh võ học liền sẽ làm thực lực càng cường. Đến nỗi Thiết Minh như thế nào biết Trần Tông đến từ Kình Thiên thượng vực, này cũng không phải gì đó bí mật, muốn truy tra, cũng thực dễ dàng tra được. Đương nhiên, nếu là muốn truy tra đến Trần Tông kỹ càng tỉ mỉ thân phận, vậy không có dễ dàng như vậy, bất quá Thiết Minh vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ truy tra. Chỉ là biết Trần Tông đến từ Kình Thiên thượng vực lúc sau, nội tâm liền chỉ có coi khinh. Mau xem, đó là gần nhất nổi bật chính kính Man Bá. Man Bá, cái kia đến từ muôn đời thượng vực luyện thể thiên tài. Không sai, chính là hắn. Trần Tông cũng tùy theo nhìn lại, liền nhìn đến một người mặc da hổ áo bào ngắn thanh niên. Thoạt nhìn thập phần tinh trắng, từng khối cơ bắp nhô lên, ẩn chứa kinh người đến cực điểm lực lượng. Này Man Bá từng cây tóc như cương châm dựng thẳng lên. Trên mặt treo cười như không cười biểu tình, hai tròng mắt ánh sao xí lượng vô cùng, đảo qua mà qua khi, phảng phất lãnh điện tạc nước trời cao. Mạnh mẽ vô cùng hơi thở từ hắn kia tinh trắng thân hình giữa phát ra mà ra. Hảo cường khí huyết dao động, Trần Tông siêu cường nhạy bén cảm giác được đối phương trên người sở tràn ngập mà ra kinh. Người khí huyết dao động, tràn đầy như núi lửa dung nham giống nhau, so với chính mình còn mạnh hơn hoành không ít, muôn đời thượng vực luyện thể thiên tài, Trần Tông ám đạo một tiếng, muôn đời thượng vực cùng mặt khác tam đại thượng vực lại bất đồng. Có chính mình đặc sắc, đó chính là luyện thể một đạo ở muôn đời thượng vực thập phần thịnh hành. Chút nào đều hạ với luyện khí một đạo, thậm chí muốn chiếm cứ thượng phong. Chương 1276, chiến bia nội chiến đấu. Tương đối với Trần Tông cái này đến từ Kình Thiên thượng vực thiên tài, đến từ muôn đời thượng vực Man Bá không thể nghi ngờ càng chịu chú ý. Rốt cuộc dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm xem, Kình Thiên thượng vực tiến đến chân võ thượng vực rèn luyện thiên tài, thường thường vô pháp lấy được cái gì thành tựu, tuyệt đại đa số đều trở thành làm nền, liền tính là có mấy cái xuất sắc một ít, cuối cùng cũng sẽ bại với chân võ thượng vực lợi hại hơn thiên tài thủ hạ. Mẫn nhiên với chúng, muôn đời thượng vực thiên tài tác bất đồng, đặc biệt là muôn đời thượng vực luyện thể thiên tài, thường thường đều sẽ ở chân võ thượng vực giữa lưu lại khắc sâu ấn tượng. Bốn phía tiếng nghị luận thanh thanh lọt vào tai, Man Bá trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, khiêu khích dường như nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, bất quá Trần Tông lại không có để ý tới. Đích xác, này Man Bá một thân khí huyết tràn đầy vô cùng, thập phần kinh người, chính mình cũng vô pháp cùng này so sánh, nhưng thì tính sao, luyện thể một đạo đều không phải là chính mình mạnh nhất thực lực. thật sự sinh tử chiến đấu, này Man Bá không phải chính mình đối thủ. 10 cái người tiếp cận chân võ chiến bia, sôi nổi vươn đôi tay, vận chuyển lực lượng đồng thời dừng ở chân võ chiến trên bia. Trần Tông chỉ cảm thấy song trưởng chấn động, song trưởng trực tiếp bị chiến bia hấp thụ chủ, lòng bàn tay rung động chi gian, một cổ không cách nào hình dung bàng bạc lực lượng từ chiến bia nhanh chóng đánh sâu vào, lan tràn đến song trưởng, tiến tới như tia chớp, nhanh chóng như nước tịch, hung mãnh bàng bạc, xuyên thấu qua hai tay lan tràn Trần Tông toàn thân trên dưới. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông đã bị kim sắc quang mang bao vây lại, đương toàn thân đều bị kim quang bao trùm khoảnh khắc, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình ý thức bị một cổ vô hình thần diệu lực lượng lôi kéo, phảng phất nháy mắt thoát ly chính mình thân hình giống nhau, không ngừng đi phía trước bay vút mà đi, tựa hồ tiến vào một chỗ kỳ dị không gian trong vòng, kỳ quái đủ mọi màu sắc biến ảo không chừng, tựa hồ thật lâu, lại chỉ là một tức, Trần Tông cảm giác chính mình ý thức tiến vào một phương không gian trong vòng, kia không gian nhanh chóng kéo dài mở rộng khai đi, hình thành một mảnh vùng quê vô ngần mở mang, mặt đất cát sỏi thành hải, ngẫu nhiên có cỏ xanh ngoi đầu, thoạt nhìn có chút hoang vắng, một tia vô hình lực lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Phảng phất bách xuyên quy lưu tập cuốn mà đến, đem chính mình ý thức bao vây lại, chợt, Trần Tông liền cảm giác được chính mình thân hình ở ngưng tụ. Nói cách khác, chân võ chiến bia đem chính mình ý thức hút vào này một phương không gian nội, lại lấy chân võ chiến bia lực lượng vì chính mình đúc liền một khối thân hình. Quả nhiên thực huyền diệu, kể từ đó liền tính là chết trận, bản thân cũng sẽ không đã chịu cái gì tổn thất. Không bao lâu, thân hình ngưng tụ xong, cùng chính mình giống nhau như đúc, bất quá thực lực lại bất đồng, cẩn thận cảm thụ một phen. Trần Tông liền cảm giác được chính mình này một khối thân hình tu vi chính là siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu, một thân linh lực thực bình thường, chỉ là tiêu chuẩn trình tự siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu tu vi. Đến nỗi thân thể, đồng dạng là tiêu chuẩn siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu tu luyện giả cường độ. Kiếm tới, quát khẽ một tiếng, Trần Tông tay phải hư không một chảo, vô số hơi thở kích động chi gian, kiếm quang phun ra nuốt vào, một ngụm trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Kiếm này, đều không phải là trọng long kiếm bực này trọng kiếm. Rốt cuộc hiện tại này một khối thân hình chỉ là tiêu chuẩn không có luyện thể thân hình. Không có như vậy lực lượng cường đại, sử dụng trọng kiếm chỉ biết càng nhiều tiêu hao tự thân lực lượng. Như thế nhỏ yếu thân hình, Trần Tông thật lâu không có thể hội qua, vội vàng hoạt động một phen tay chân, chơi một chơi kiếm tới mau chóng thích ứng này một khối thân hình. Chân võ chiến bia tựa hồ cũng cấp Trần Tông một ít thời gian tới thích ứng này một khối tân thân. Hình, 10 tức sau, một đạo thân hình ở Trần Tông chính phía trước vài trăm thước có hơn ngưng tụ. Bất quá ngắn ngủn tam tức thời gian, kia thân hình liền ngưng tụ xong, là một cái tướng mạo bình thường thanh niên bộ dáng, thần sắc khô khan ánh mắt dại ra, thoạt nhìn giống như là một khối con rối, nhưng một tức sau, kia thanh niên phảng phất bị giao cho linh tính, đình trệ bất động trong mắt vừa chuyển, giống như là vẽ rồng điểm mắt sống lại đây, một thân hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu, Trần Tông có thể cảm giác ra đối phương hơi thở dao động. Đúng là thập phần tiêu chuẩn siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu tu vi. Cùng chính mình này một khối thân hình là giống nhau, đây là chính mình đối thủ. Đối thủ trong tay cũng xuất hiện một ngụm trường kiếm, thủ đoạn vừa chuyển thân kiếm tùy theo run lên, kiếm đóa hoa đóa nở rộ, kiếm quang lóa mắt, hưu, phá tiếng gió vang lên khoảnh khắc, một mặt kiếm quang đã là đâm thủng trời cao sát hướng Trần Tông. Này nhất kiếm đơn giản mà sắc bén, là lực lượng cùng tốc độ độ cao kết hợp, nhìn như không có gì kỹ xảo, kỳ thật đã hóa phồn vì giản, là một loại cao minh tài nghệ, như vậy kiếm pháp tạo nghệ, nghiễm nhiên so tiêu chuẩn siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu cao minh hai phân. Trần Tông thân hình bất động, giơ kiếm đón đỡ, đối phương kiếm lập tức biến hóa, phảng phất áo choàng chém xuống, lại một lần bị Trần Tông ngăn cản lúc sau lại nháy mắt biến hóa. Nhất kiếm huyễn hóa ra ba đạo bóng kiếm phân biệt từ ba phương hướng giết tới. Mỗi một đạo bóng kiếm đều tràn ngập ra sắc nhỏ đến cực điểm hơi thở, giống như là đồng thời có ba cái cao thủ ra tay tiến công giống nhau. Trần Tông thân hình bất động, bước chân cũng không có nửa phần dịch chuyển, nhất kiếm nơi tay, dễ dàng đem đối phương hết thảy công kích chống đỡ, tuy rằng tu vi giống nhau, nhưng Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ so đối phương cao minh rất nhiều. Kiếm đạo tạo nghệ nhưng không hề có đã chịu hạn chế. Nếu là phản kích, đương có thể dễ dàng đánh bại đánh chết đối phương, sở dĩ chỉ áp dụng phòng thủ tư thái, lại là Trần Tông muốn nhìn một cái này chân võ chiến bia khảo hạch khó khăn như thế nào. Cũng kiến thức một phen đối phương võ học tạo nghệ, ước chừng mười mấy tức sau, đối phương thi triển hết thảy thủ đoạn, lại đều không làm gì được Trần Tông. Trần Tông cũng biết đối phương tiêu chuẩn, nhất kiếm ra, kiếm quang chợt lóe mà qua, trời cao phảng phất mỏng giấy bị xé rách. Đối thủ thân hình cũng bị xé rách, một phân thành hai, tiếp theo tức, dị biến đột nhiên sinh ra, bị chặt đứt thân hình tách ra lúc sau, vô tận hơi thở buông xuống hội tụ, ngưng tụ thành lưỡng đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra tiêu chuẩn siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu hơi thở dao động. Nói cách khác, Trần Tông đối thủ cũng từ một cái biến thành hai cái. Hai người cầm kiếm, thập phần trực tiếp từ hai bên trái phải giết tới, kiếm pháp cao minh mà trực tiếp vứt bỏ không cần thiết hoa lệ, chỉ vì chiến đấu chỉ vì giết địch. Trần Tông cũng không có lập tức ra tay giết rớt đối phương, mà là chống đỡ, làm đối phương tận tình phát huy, thẳng đến mười mấy tức phía sau mới huy kiếm phản kích. Nhất kiếm tuyệt sát, tiếp theo, đối thủ biến thành 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái, 7 cái, 8, 9, 10 cái, đường 10 cái đối thủ bị Trần Tông chém giết lúc sau. 10 đạo bị chém giết thân ảnh nháy mắt tụ hợp, một lần nữa hóa thành một người, lại tản mát ra càng cường đại hơn hơi thở dao động. Siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ. Đương nhiên, đây là tiêu chuẩn siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ, tiêu chuẩn tu vi dưới, siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu cùng cửu trọng trung kỳ chênh lệch thập phần rõ ràng. Kiếm quang phá không nhanh chóng vô cùng, tốc độ kinh người đến cực điểm, nhất kiếm hóa thành lóa mắt quang sát hướng Trần Tông, so siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu khi càng mau càng cường rất nhiều. Nhưng đối Trần Tông mà nói, lại cũng không đủ cường, tuy rằng tu vi có chênh lệch, không bằng đối phương, nhưng đối với tự thân lực lượng khống chế cùng ứng dụng, lại so với đối phương càng cao minh rất nhiều. Chống đỡ, làm đối phương tận tình phát huy bản lĩnh, thẳng đến nhìn thấu lúc sau, Trần Tông nhất kiếm phản kích tuyệt sát, tiếp theo, chính là hai cái siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ, đánh bại chém giết sau, đối thủ biến thành 3 cái, nhân số càng nhiều, hơn nữa lẫn nhau chi gian phối hợp càng ăn ý, sở mang đến uy hát yota lại càng lớn, 4 cái, 5 cái, thẳng đến 10 cái, 10 cái siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ đối thủ liên thủ hình thành vòng vây vây công Trần Tông, tức khắc cấp Trần Tông mang theo không nhỏ áp lực. Rốt cuộc siêu phàm cảnh trung kỳ thực lực so siêu phàm cảnh lúc đầu càng cường không ít. Liên thủ dưới tăng phúc càng thêm rõ ràng, Trần Tông bước chân dịch chuyển, vô cùng thong dong thích ý du tẩu ở 10 cái đối thủ chi gian. Tránh đi đối phương công kích đồng thời bắt đầu phản kích. Trần Tông kiếm đạo cảnh giới đạt tới đệ tứ trọng minh kiếm lý. Này một trọng cảnh giới tuy rằng vô pháp trực tiếp tăng lên Trần Tông thực lực, lại sẽ làm Trần Tông đối kiếm pháp lý giải cùng lĩnh ngộ cùng với nắm giữ thẳng tắp tăng lên. Né tránh, đón đỡ, phản kích, sát. 10 cái đối thủ một đám chết vào Trần Tông dưới kiếm. 10 cái bị chém giết đối thủ lại một lần nữa tụ hợp, biến thành một cái, lại tản mát ra siêu phàm cảnh cửu trọng hậu kỳ hơi thở dao động. Thực lực càng cường, nhất kiếm đâm ra, kiếm quang như lãnh điện nhanh chóng, so vừa nãy càng cường càng mau càng hung mãnh, Trần Tông cũng nhạy bén cảm giác được, đối thủ kiếm pháp tạo nghệ cũng đi theo tăng lên. Thực lực bạo tăng, thời gian này, cùng khiêu chiến chân võ chiến bia 10 người, đã có 8 người lần lượt bị thua bị văng ra. Còn ở tiếp tục khiêu chiến chỉ có 2 cái, một cái là đến từ muôn đời thượng vực luyện thể thiên tài Man Bá, một cái còn lại là đến từ kinh thiên thượng vực thiên tài Trần Tông. Man Bá có thể kiên trì đến bây giờ, kia cũng không ngoài ý muốn, nhưng Trần Tông có thể kiên trì đến bây giờ, lại làm rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc, Thiết Minh Tam giác mắt tràn đầy không dám tin tưởng, kia kinh thiên thượng vực thiên tài, tựa hồ thực không bình thường a, nhìn dáng vẻ, đích xác có chút bản lĩnh, dựa theo khiêu chiến thời gian tới xem, hắn là có thể xếp vào bảng đơn thượng. Không có khả năng, hắn khẳng định là ở kéo dài thời gian. Thiết Minh bỗng nhiên hô, chợt tựa hồ muốn nói phục chính mình giống nhau, ngữ khí càng thêm khẳng định, hắn khẳng định cho rằng ở chân võ chiến bia nội đãi thời gian càng dài càng tốt. Cho nên cố ý cùng nhỏ yếu đối thủ vẫn luôn dây dưa. Lấy này tới kéo dài thời gian, Thiết Minh như vậy vừa nói, tức khắc có không ít người bừng tỉnh đại ngộ, đích xác, loại này cách làm ở dĩ vãng không phải chưa từng có. Rõ ràng đãi thời gian rất lâu, thậm chí so với kia chút danh liệt bảng đơn người trên thời gian còn muốn trường một ít. Kết quả lại không có danh liệt bảng đơn, loè thiên hạ, trong lúc nhất thời, không ít người đều lộ ra khinh thường thần sắc, không được vậy thừa nhận, còn mưu toan kéo dài thời gian, loại này cách làm sẽ chỉ làm người càng xem thường, nhưng cũng có bộ phận người còn ở nghi hoặc, không có như vậy khẳng định Trần Tông là ở kéo dài thời gian. Không có khả năng, Trần Huynh sẽ không làm như vậy, Hứa Trạm Long ám đạo, từ lập lại là đầy mặt khinh thường bộ dáng, hắn liền nhận định Trần Tông là ở kéo dài thời gian. Âu Dương Đình biểu tình, tựa hồ cũng là như thế. Trần Tông cũng không biết ngoại giới mọi người phản ứng như thế nào. Vẫn như cũ ở tiếp tục khiêu chiến, này chân võ chiến bia khiêu chiến phương thức chính là như thế. Vòng thứ nhất đối thủ tu vi cùng chính mình giống nhau. Võ học tạo nghệ so tiêu chuẩn càng cao minh 2 phân. Tổng cộng chia làm 10 sóng, mỗi một đợt liền nhiều gia tăng một người. Mà hiện giờ, Trần Tông đã khiêu chiến đến vòng thứ 3 thứ 5 sóng. Nói cách khác, Trần Tông đồng thời đối mặt 5 cái siêu phàm cảnh cửu trọng hậu kỳ tu vi đối thủ. Hơn nữa, vẫn là có thể phối hợp với nhau cho nhau liên thủ đối thủ. Đối với chân chính thiên tài tới nói, xông qua vòng thứ nhất không tính khó khăn, đợt thứ hai mới bắt đầu có khó khăn, mà nếu là có thể xông qua đợt thứ hai, liền nổi danh lưu bảng đơn tư cách, đương nhiên, cũng chỉ là tư cách mà thôi, rốt cuộc bảng tên một chữ ngạch chỉ có 1.000 cái. Còn muốn xem cụ thể thành tích, sấm đến vòng thứ ba nói, danh liệt bảng đơn nắm chắc, chương 1277, đả thông, vòng thứ ba thứ sáu sóng, Trần Tông đồng thời đối mặt 6 cái siêu phàm cảnh 6 trọng hậu kỳ đối thủ. Liên thủ dưới kỳ thật lực càng thêm kinh người. Hai chân uyển chuyển nhẹ nhàng thân pháp nhanh chóng, Trần Tông không ngừng tránh đi 6 cái cường đại đối thủ kiếm quang. Xuất kiếm phản kích, kiếm như gió mạnh nhanh chóng, lại như tia chớp, dường như hung mãnh, kiếm quang bắt mắt lại đoạt mệnh, sát, theo đối phương liên thủ giữa sơ hở, một đám đánh bại một đám đánh chết, ở cảnh giới chênh lệch cùng tự thân lực lượng nắm giữ cùng với võ học tạo nghệ cao thấp đối lập dưới, Trần Tông hoàn toàn có thể bắt giữ đến đối phương sơ hở, tiến tới đánh bại, sát sát sát, thứ sáu sóng quá, đối thủ lập tức biến thành bảy cái, đây cũng là khó khăn chi nhất, thông qua một đợt, lại không có cái gì thời gian nghỉ ngơi, lập tức liền tiến vào tiếp theo sóng, căn bản là làm người không có thở dốc cơ hội. Nếu là tự thân cũng đủ cường đại, đương nhiên không sao cả, nhưng nếu chỉ là miễn cưỡng thông qua một đợt, lập tức tiến vào tiếp theo sóng, liền sẽ luống cuống tay chân, thậm chí trực tiếp bị thua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thứ bảy sóng tuy rằng chỉ là so thứ sáu sóng thêm một cái đối thủ, nhưng mà uy hát Yota lại thẳng tắp tăng lên, thứ tám sóng, thứ chín sóng, đệ thập sóng, 10 cái đối thủ liên thủ, kia chiến trận tức khắc trở nên hoàn chỉnh. Uy hát Yota thẳng tắp tăng lên, 10 đạo kiếm quang lại phảng phất hóa thành muôn vàn lợi kiếm từ bốn phương tám hướng tập sát tới. Mỗi nhất kiếm đều sắc bén vô cùng, mạnh mẽ đến cực điểm, thập phần hung mãnh, kiếm quang một đợt ngay sau đó một đợt, liên miên không dứt, vô cùng vô tận dường như, làm người khó có thể tìm được sơ hở, bởi vì trong đó sơ hở đều bị cao tốc ám sát mà ra kiếm quang sở che lấp. Phảng phất mỗi một tấc không gian đều bị sắc bén vô cùng kiếm quang sở tràn ngập. Nhưng Trần Tông hóa không có khả năng vì khả năng, siêu cường cảm giác dưới chính là tìm khích mà động, thân hình vặn vẹo chi gian so xà còn muốn linh hoạt, tránh đi kiếm quang ám sát. Nói ngắn lại, chân võ chiến bia khiêu chiến chỉ hạn chế tu vi, lại không có hạn chế mặt khác, tuy rằng bởi vì tu vi bị hạn chế ở những mặt khác cũng đã chịu ảnh hưởng, vô pháp như chính mình chân chính thân hình giống nhau phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, mà là đánh một cái chiết khấu, nhưng cũng so đồng cấp tu luyện giả càng vượt qua rất nhiều. Thích ứng 10 cái cường đại đối thủ tiến công sau, Trần Tông bắt đầu phản kích. Bất quá 10 người chi gian liên thủ phối hợp thực ăn ý cũng thực hoàn chỉnh. Trần Tông muốn đánh bại, khó khăn đầu tăng, tìm đến một tia cơ hội, nhất kiếm đẩy ra kiếm quang sau hóa thành tia chớp phá không sát ra. Trong đó một người yết hầu trúng kiếm, máu tươi tiêu bắn mà ra, nháy mắt mất mạng, tuy rằng này đó đối thủ không phải chân chính người, nhưng ở chân võ chiến bia huyền diệu lực lượng dưới, lại cùng chân chính người không có gì khác nhau, giống nhau có yếu hại, giống nhau sẽ đổ máu, giống nhau bị thương, giống nhau sẽ chết, đối thủ chết một cái. Dư lại chín vẫn như cũ liên thủ, cũng đã không có phía trước cái loại này hoàn mỹ, tức khắc áp lực giảm đi, bị Trần Tông nhất nhất đánh bại đánh chết, vòng thứ ba thông qua, vòng thứ tư không có gián đoạn, lập tức đã đến, siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh, đối thủ này phát ra hơi thở dao động, thập phần mạnh mẽ, kiếm quang sáng lạ đến cực điểm nhất kiếm phá không chém giết mà ra. Kiếm khí bàng bạc, tựa như rời non lấp biển sóng lớn oanh sát tới, phảng phất muốn đem Trần Tông xé rách dập nát, này nhất kiếm sở phát ra ra tới uy thế. Thế nhưng có sau vòng thứ ba đệ thập sóng càng cường đại cảm giác. Tiêu chuẩn siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu cùng cửu trọng đỉnh chi gian tu vi chênh lệch thập phần. Rõ ràng, không phải mấy thành, mà là vài lần, nói ngắn gọn bình thường dưới tình huống, siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh dễ dàng là có thể đủ đem siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu chém giết. Nhưng Trần Tông cũng không phải là giống nhau siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu có thể so sánh với. Trên thực tế khiêu chiến chân võ chiến bia ảo diệu cũng ở chỗ này. Nếu thật sự toàn bộ đều là tiêu chuẩn tu vi, vô luận ai đều không thể khiêu chiến nhiều ít. Chân võ chiến bia khiêu chiến, coi trọng đều không phải là tu vi, mà là cảnh giới cùng võ học tạo nghệ, điểm này cũng là chân võ thượng vực đặc điểm, không thể nghi ngờ càng thích hợp chân võ thượng vực, Trần Tông hồn nhiên không sợ, ngược lại chiến ý tận trời, dĩ vãng, chính mình linh lực đều hơn xa đồng cấp, chưa bao giờ có xuất hiện quá loại này linh lực tiêu chuẩn tình huống. Còn muốn đối mặt tu vi so với chính mình vượt qua không ít đối thủ. Như vậy lúc này đây, tận tình chiến đấu đi, hai chân một bước, mạnh mẽ lực lượng tự hạ hướng lên trên vọt lên. Kiếm quang phá không, đây là một cái đối thủ cường đại, đáng giá chính mình lấy ra chân chính thực lực tới đối đãi. Kiếm quang lập lòe kiếm khí tung hoành bát phương, một phen giao chiến dưới Trần Tông cũng ý thức được đối phương kiếm đạo cảnh giới. Nghiễm nhiên đạt tới đệ nhị trọng viên mãn trình tự, giống nhau siêu phàm cảnh cửu trọng tu luyện giả, võ đạo cảnh giới có thể đạt tới đệ nhị trọng, bất quá đại đa số là đệ nhị trọng chút thành tựu tả hữu. Có thể đạt tới đại thành tính không tồi, nếu là đạt tới viên mãn, càng là lợi hại, mà nếu là đạt tới đệ tam trọng nói kia chính là thiên tài cấp bậc, Trần Tông cũng không biết dĩ vãng những người đó khiêu chiến khi rốt cuộc khiêu chiến tới trình độ nào, cũng không có cẩn thận suy nghĩ, thậm chí không có suy nghĩ, đây là chính mình khiêu chiến, như vậy, liền lấy ra chính mình bản lĩnh thông qua đi, thân kiếm va chạm, mạnh mẽ lực lượng tự đối phương kiếm trung phát ra mà ra áp bách mà đến. Đây là tu vi chênh lệch sở mang đến lực lượng nghiền áp. Nhưng chỉ thấy Trần Tông thần sắc lãnh túc, thủ đoạn run lên vừa chuyển chi gian, tức khắc lấy cao siêu đến cực điểm cảnh giới xảo diệu đem đánh sâu vào mà đến đáng sợ lực lượng dẫn. Đường trách đi, nhất kiếm gián đối phương thân kiếm cắt ngang mà đi, đối phương phản ứng thập phần nhanh chóng, trường kiếm chấn động, lực lượng phát ra chi gian vô số lần va chạm, sinh sôi đem Trần Tông kiếm chấn khai, nhưng Trần Tông lại cũng thuận thế làm thân kiếm bắn lên, rồi sau đó lấy càng tấn mãnh chi thế chém xuống, lợi kiếm nơi tay, hai người gần người bên người ẩu đả, tiểu phạm vi kiếm càng thêm hung hiểm, mỗi một kích đều sát hướng đối phương yếu hại, sau một đòn chí mạng thích khách còn muốn đáng sợ. Đây là sinh tử chi gian kiếm pháp giao phong, nếu là có người bàng quan, nhất định sẽ ngừng thở, tim đập gia tốc vô cùng kích động, thậm chí nhiệt huyết sôi trào, quá kích thích, quá hung hiểm, mỗi một lần giao phong đều ở kích thích mọi người trái tim, khiêu chiến mọi người thần kinh. Nhưng Trần Tông lại thích thú, bởi vì loại cảm giác này rất mỹ diệu, phảng phất ở mũi đao thượng khởi vũ giống nhau, thập phần kích thích, nhưng là, còn chưa đủ a, loại trình độ này còn chưa đủ, loại thực lực này đối thủ, còn chưa đủ. Một đạo thanh âm chợt vang lên, tựa hồ thấp giọng nỉ non, lại trở nên như lôi đình oanh động, xoát xoát xoát, Trần Tông ngay lập tức tam kiếm, nhất kiếm chống đỡ đối phương kiếm, nhất kiếm đem chi băng khai, nhất kiếm tiến quân thần tốc, chém giết, đối thủ tử vong, lập tức biến thành hai cái siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh. Kiếm đạo cảnh giới đều đạt tới đệ nhị trọng viên mãn. Hai người liên thủ cấp Trần Tông mang đến áp lực lớn hơn nữa. Nhưng mà, đã thích ứng đệ nhất sóng áp lực Trần Tông, đối mặt càng cường đại đối thủ, lại cũng biểu hiện đến càng thêm kinh người. Trên thực tế, này một khối thân hình tuy rằng thực bình thường, nhưng có một chút, đó chính là theo không ngừng chiến đấu, làm Trần Tông tự thân tiềm lực cũng bị không ngừng kích phát ra tới. Mặt khác một chút, này một khối thân hình linh lực là vô cùng vô tận, như thế nào cũng dùng không xong, bằng không nếu chỉ là bình thường tiêu chuẩn linh lực, phía trước mấy vòng chiến đấu đã sớm tiêu hao không còn. Lại lợi hại, cũng vô pháp dựa vào cảnh giới cùng võ học tạo nghệ đánh bại có được cường đại tu vi đối thủ. Chẳng sợ Trần Tông kiếm đạo cảnh giới đạt tới đệ tứ trọng, cũng vô pháp dựa vào cao siêu kiếm đạo cảnh giới ở không có tu vi lực lượng thêm vào dưới tình huống đánh bại một cái siêu phàm cảnh, trừ phi Trần Tông kiếm đạo cảnh giới có thể đột phá đến thứ năm trọng, thực lực bảo tăng mới có vọng. Trần Tông cũng không có thi triển cái gì đặc biệt kiếm pháp, bởi vì kiếm đạo tạo nghệ cao thâm hơn nữa võ học tạo nghệ cao minh, làm Trần Tông mỗi nhất kiếm đều có thể đủ đem tự thân tu vi sở cụ bị uy lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Này liền ý nghĩa Trần Tông tùy tay nhất kiếm uy lực đều có thể đạt tới linh cấp cực phẩm kiếm pháp trình tự. Kể từ đó, còn cần thi triển cái gì linh cấp kiếm pháp sao? Không cần, nói đến cùng, hết thảy phẩm cấp kiếm pháp đều là căn cứ vào cơ sở kiếm pháp diễn biến mà đến. Dung nhập đủ loại lực lượng cùng huyền diệu, mới vừa rồi cụ bị kinh người uy lực, như vậy, đương tự thân cảnh giới cao minh đến trình độ nhất định khi, phẩm cấp võ học liền theo không kịp tự thân cảnh giới. Chuyện tới hiện giờ chỉ có thánh cấp võ học mới có thể đủ làm chính mình càng cường, bất quá đối thủ như vậy còn không đủ để làm chính mình thi triển ra thánh cấp võ học. Còn nữa, lấy siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu tiêu chuẩn tu vi muốn thi triển ra thánh cấp võ học cũng không phải chuyện dễ dàng. Vòng thứ tư đệ tam sóng, ba cái siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh đối thủ, mà vòng thứ tư đệ tứ sóng, siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh đối thủ tác biến thành bốn cái. Trần Tông sở thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, nhưng Trần Tông lại càng ngày càng hưng phấn. Thật lâu, đã thật lâu không có thể hội quá áp lực như vậy chiến đấu, nhiệt huyết sôi trào a, cả người tựa hồ đều phải bốc cháy lên dường như. Giờ này khắc này, màn bà sớm đã khiêu chiến thất bại bị văng ra, chân võ chiến trên bia một cái phiếm đồng thau sắc tên hiện ra mà ra. Đúng là màn bá hai chữ, đồng thau sắc tên, tức khắc khiến cho một trận xôn xao, đây chính là đủ để danh liệt tổng bảng thành tích a. Đối với chính mình thành tích, màn bá rất vừa lòng, chỉ là nhìn đến thế nhưng còn có người ở khiêu chiến, không khỏi có chút khó chịu, đặc biệt đối phương vẫn là đến từ Kình Thiên Thượng Vực. Người này cũng quá vô sỉ đi, thế nhưng còn ở kéo dài thời gian, hừ. Kéo dài đến lại lâu cũng không làm nên chuyện gì, nhiều nhất một canh giờ hắn đã bị văng ra, một canh giờ, đây là chân võ chiến bia khiêu chiến hạn mức cao nhất thời gian. Mặc kệ khiêu chiến đến như thế nào, một canh giờ đều sẽ thoát ly, chiến bia trong vòng, Trần Tông cùng 10 cái liên thủ siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh đối thủ chiến đấu kịch liệt. Áp lực quá lớn, lớn đến Trần Tông đều có chút hít thở không thông nông nỗi. Đối mặt 10 cái cường đại đối thủ công kích, Trần Tông gian nan chống đỡ, cảm giác chính mình giống như là một diệp thuyền con nước chảy bèo trôi. Tùy thời đều khả năng bị sóng lớn đánh nát, né tránh né tránh né tránh. Trần Tông đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, không ngừng né tránh công kích, vô pháp tránh đi tắc dùng kiếm đón đỡ, mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào tới, lệnh đến thân kiếm rung động không thôi, tả hữu đột tiến trước sau có theo. Trần Tông thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt vô cùng sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy mê chướng, khám phá hết thảy hư ảo. Ở Trần Tông siêu cường cảm giác hạ, 10 khẩu trường kiếm liên tục chém giết tới, tựa hồ không thành kết cấu, rồi lại chặt chẽ vô cùng, phảng phất hình như nhất thể chém giết tới, thân pháp bộ pháp thi triển đến mức tận cùng, không ngừng né tránh 10 cái đối thủ công kích, tùy ý mà động, trên người quần áo bị cắt xé rách phảng phất phá mảnh vài, liền làn da đều đã chịu ảnh hưởng xuất hiện từng đạo vết kiếm. Nhưng Trần Tông lại phảng phất không có bất luận cái gì phát hiện dường như, không chút nào để ý tới, linh lực vận chuyển, kiếm chỉ một thứ, băng khai ám sát mà đến kiếm, tay phải chi kiếm hóa thành một mạt lưu quang xé rách trời cao xỏ xuyên qua, trực tiếp đem đối phương giữa mày đâm thủng, mà Trần Tông tay trái kiếm chỉ cũng bởi vậy bị thương máu chảy không ngừng. Nhưng chém giết một người, có thể nói hoàn mỹ liên thủ chi thế tức khắc bị đánh vỡ. Quy hát yêu ta giảm đi. Chương 1278, đả thông, quần áo tàn phá, bị lưỡi dao sắc bén cắt thành phá mảnh vải treo ở trên người. Nhưng Trần Tông thần sắc lại không có chật vật, ngược lại thoạt nhìn thần thái phi dương, thần quang trầm tĩnh, phong vân kích động, không gian chấn động, bị chém giết 10 cái cường đại đối thủ thân hình một lần nữa hóa thành hư vô lực lượng. Sôi nổi hướng trung hội tụ, lực lượng xoay tròn quá nhanh ngưng tụ quá nhanh hình thành một đạo xoáy nước. Gào thét tiếng động như gió lốc thổi tập vang vọng thiên địa. Chợt, một mặt thần quang tự trên không hiện ra, nháy mắt tựa như thiên địa sơ khai thần quang giống nhau đánh rơi. Tiếng gầm rú chung, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở lực lượng xoáy nước giữa. Thân ảnh ấy vẫn như cũ là tướng mạo bình phàm thanh niên. Thoạt nhìn cùng phía trước giống nhau như đúc, nhưng mà, này ánh mắt vô cùng sắc bén đến mức tận cùng, sắc bén đến phảng phất có thể xuyên thủng hư không đâm thủng hết thảy. Một tia sắc nhọn vô biên hơi thở cũng từ này trong cơ thể tràn ngập mà ra. Phảng phất vô hình kiếm khí giống nhau nhấc lên một cổ gió lốc tàn sát bừa bãi. Vòng thứ 5, đây là Trần Tông vòng thứ 5 đối thủ, siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, trên người càng là tràn ngập kinh người kiếm đạo hơi thở dao động. Loại này dao động Trần Tông rất quen thuộc, rõ ràng là kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới nhập môn trình tự. Đối thủ này thực lực càng cường, Trần Tông hai tròng mắt hiện lên một mạt ngưng trọng, chiến ý cũng càng cường, liên tục không ngừng chiến đấu đến bây giờ, tuy rằng trong cơ thể linh lực vô cùng vô tận, nhưng mà thân thể lại sẽ cảm thấy mỏi mệt. Nhưng hiện tại, đối mặt đối thủ này, Trần Tông cảm thấy chính là kích động, là chiến ý trùng tiêu. Siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn tu vi, so với chính mình siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu cường ra quá nhiều quá nhiều. Bình thường dưới tình huống hoàn toàn là nghiền áp, hơn nữa đệ tam trọng nhập môn kiếm đạo cảnh giới, thực lực càng là đáng sợ, nghiễm nhiên thuộc về tinh anh thiên tài trình tự. Trần Tông cũng nhạy bén chú ý tới một chút, người này đôi mắt tựa hồ so với phía trước những người đó càng thêm linh động. Không kịp nghĩ nhiều, này thanh niên liền cầm kiếm phá không giết tới. Màu bạc kiếm quang phiếm kinh người xâm hàn tựa như sao băng phá không giết tới. Kỳ mau vô cùng, càng là tinh chuẩn đến mức tận cùng, nhất kiếm xỏ xuyên qua hết thảy, hóa phồn vì giản, nhất kiếm tuyệt sát, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời, người này kiếm pháp, thật sự cao minh vô cùng, so với phía trước bốn luân bất luận cái gì một cái đều phải cao minh rất nhiều. Cơ hồ có chất khác biệt, như vậy, chiến đi, bùng nổ hết thảy, toàn lực chiến đấu đi, Trần Tông xuất kiếm, kiếm quang hành không, như núi lửa bỗng nhiên bùng nổ. Oanh sát ra vô cùng kinh người lực lượng dập nát hết thảy. Song kiếm ở 1% tức khoảnh khắc va chạm, kinh người lực lượng kích động bát phương, vô hình kiếm khí như sóng to điên cuồng thổi quét đánh sâu vào khai đi. Dập nát hết thảy, Trần Tông thân hình không tự giác lui về phía sau, tu vi chênh lệch sở mang đến lực lượng chênh lệch thập phần rõ ràng. Hoàn toàn là nghiền áp, nếu không có chính mình kiếm đạo cảnh giới càng thêm cao minh. Này nhất kiếm không chỉ có ngăn không được, thậm chí sẽ bị trực tiếp chém giết, bất quá hiện tại Trần Tông hoàn toàn chặn, chỉ là bị đánh lui 3 bước. Vẫn chưa bị thương, đối phương phản ứng tốc độ cực nhanh, nhất kiếm bước lui Trần Tông đồng thời, hai chân như lướt ván đi phía trước, nhất kiếm đâm mạnh đâm thủng trời cao lần thứ hai mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng giết tới. Cực nhanh nhất kiếm, lại mang theo núi cao hùng hồn lực lượng, đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, hai vai hơi hơi nhoáng lên nháy mắt tránh đi, như bay yến trở về từ mặt bên nhất kiếm giết tới. Người này phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, đâm ra nhất kiếm chợt chợt lóe, người theo kiếm đi. Cuốn lên một trận đáng sợ mũi kiếm gió lốc oanh hướng Trần Tông. Vô cùng linh hoạt biến chiêu, vô cùng nhanh chóng phản ứng, mạnh mẽ lực lượng, đúc liền một thân kinh người thực lực, chiến chiến chiến, kiếm quang lập lòe giống như mưa to xâm nhập bao phủ bốn phương tám hướng. Phảng phất đem sở hữu hết thảy đều oanh kích thành bột giống nhau. Trần Tông ngăn cản được có chút miễn cưỡng, đã chịu thân hình cùng tu vi hạn chế, dù cho ý thức vượt qua, lại cũng vô pháp phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, thật giống như chính mình ý thức nói cho chính mình, có thể càng mau có thể càng cường. Nhưng thân hình chịu hạn, uy lực đại suy giảm, bởi vì thân hình cùng tu vi hạn chế, dẫn tới Trần Tông một thân thực lực vô pháp phát huy đến hoàn toàn. Kể từ đó, tự nhiên cũng khó có thể chiếm cứ thượng phong, nhưng Trần Tông rồi lại vô cùng ngoan cường, chính là dựa vào kiếm trong tay ngăn trở đối phương tiến công. Kiếm quang muôn vàn, như mưa to trời giáng xâm nhập tới, mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều vô cùng kinh người. Phảng phất sẽ đem hết thảy đều xỏ xuyên qua, muôn vàn kiếm quang rơi xuống, dập nát hết thảy dập nát đại địa. Trần Tông sắc mặt hơi đổi, ý niệm vừa động, thân hình bộc phát ra tốc độ kinh người bay nhanh thoát thân. Chỉ là bởi vì ý thức bùng nổ làm tốc độ siêu việt này một khối thân hình cực hạn, dẫn tới hai chân cơ bắp gân cốt bị hao tổn, một trận đau đớn hai chân, thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa đã bị kia đáng sợ kiếm mang đánh trúng. Quá cường, đối thủ này, đương nhiên, nếu là tại ngoại giới, đối thủ như vậy Trần Tông búng tay có thể diệt sát mấy chục cái. Nhưng là ở chỗ này, tự thân đã chịu rõ ràng hạn chế dưới tình huống, đối thủ thực lực liền trở nên thực đáng sợ. Chỉ là, dù cho hai chân cơ bắp gần cốt kéo thương, Trần Tông lại không chút nào để ý bộ dáng, nói đến cùng này cũng không phải chính mình chân chính thân hình. Mà như vậy đau đớn là có thể khắc chế, đánh bại đối thủ, đánh chết đối thủ, đến nỗi giết chết lúc sau hay không còn sẽ xuất hiện địch nhân. Trần Tông không biết, không có tưởng nhiều như vậy, hiện tại, chính là chiến, oanh, kiếm quang tụ hợp vì một đạo, vô cùng bàng bạc, chợt từ trên không đánh rơi, phảng phất ánh mặt trời phá vân khủng bố đến cực điểm. Này nhất kiếm tức khắc làm Trần Tông sắc mặt chợt đại biến. Cũng ý thức được, đối thủ này rất mạnh, so tưởng tượng giữa còn mạnh hơn, như vậy thực lực, đã có lúc trước Bạch Vân Sơn ngoại tông đại bỉ thượng cao hoàng cảnh trình tự. Thật là đáng sợ, như vậy thực lực, ai có thể đủ đánh bại? Trần Tông trong lòng không cấm toát ra một phân nghi hoặc. Cho dù là vương cấp thiên tài muốn tại đây khác giống cự hạ đánh bại đối thủ như vậy, cũng thực không dễ dàng đi, phải biết rằng, vương cấp thiên tài cái nào đều là các phương diện không tầm thường. Có lẽ tu vi không bằng đối thủ, nhưng lại tu luyện cao minh công pháp, khiến cho tự thân lực lượng vô cùng tinh thuần uy lực kinh người. Hoặc là cụ bị đặc thù huyết mạch từ, như vậy, thực bình thường thân hình, thực bình thường tu vi, còn cùng đối phương có cực đại thực lực chênh lệch, này ở vương cấp thiên tài giữa căn bản là không tồn tại. Chân chính thiên tài là rất nhiều phương diện đều xuất sắc. Hiện tại này một khối thân hình chịu hạn, đó là đoàn bản, những mặt khác xuất sắc, cũng sẽ bởi vì thân hình chịu hạn quan hệ mà vô pháp chân chính phát huy ra tới. Lại lần nữa bùng nổ, tránh đi này một đạo bàng bạc kinh người kiếm quang oanh kích. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, đối phương linh lực đồng dạng vô cùng vô tận, không ngừng xuất kiếm, khi thì uyển chuyển nhẹ nhàng như phiêu vũ quỹ đạo biến ảo không chừng, khi thì nhanh chóng như gió mạnh sắc bén kinh người, khi thì hùng hồn như núi cao dày nặng vô song, khi thì xâm lược như nước cuồng bạo đến cực điểm. Nhất kiếm nơi tay, người này đem kiếm pháp suy diễn đến mức tận cùng, này bất đồng kiếm pháp chi gian chuyển biến hàm tiếp không hề khe hở, làm Trần Tông cũng vì này kinh ngạc cảm thán không thôi. Cho dù là lấy Trần Tông cảnh giới, cũng rất bội phục, có thể nói, người này là đem kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới tiềm lực khai quật đến mức tận cùng. Trong đó càng có đáng giá chính mình học tập tham khảo địa phương. Trần Tông không hề phản kích, mà là không ngừng né tránh cùng chống đỡ, làm đối phương thi triển ra càng nhiều kiếm pháp ảo diệu. Lấy này tới quan sát, tới lĩnh ngộ, tới hoàn thiện tự thân, nguyên bản Trần Tông cho rằng chính mình ở kiếm đạo cảnh giới đệ tam trọng lấy tâm ngự kiếm thượng, đã đem tiềm lực đều khai quật ra tới, hiện tại xem ra, đều không phải là như thế. Nhiều nhất chỉ là khai quật ra 9 thành mà thôi, còn dư lại 1 thành chưa từng khai quật, mà muốn đột phá đến kiếm đạo cảnh giới thứ 5 trọng, nhất định phải đem phía trước 4 trọng tiềm lực toàn bộ khai quật ra tới mới có thể. Hiện tại, Trần Tông một lần nữa khai quật đệ tam trọng kiếm đạo cảnh giới tiềm lực. Lúc này đây tới khiêu chiến chân võ chiến bia, thật sự là sáng suốt đến cực điểm, nếu không không biết còn muốn bao lâu Trần Tông mới có thể minh bạch điểm này. Người nọ tựa hồ cụ bị không tầm thường trí tuệ, mắt thấy chính mình luân phiên công kích thế nhưng vô pháp đánh bại Trần Tông. Hai tròng mắt lập lòe ra một mặt hàn quang, chợt, hai chữ như sấm sét nổ vang, kiếm áp thiên hạ. Trần Tông ngẩn ra, cho tới nay chiến đấu, đối phương đều chưa từng mở miệng nói chuyện, Trần Tông cũng cảm thấy đối phương là sẽ không nói, rốt cuộc đều không phải là chân chính người, không nghĩ tới người này thế nhưng mở miệng, thanh âm kia như sấm đánh cuồn cuộn, lại nặng nề như núi cao hùng hồn. Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ vô cùng uy áp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem phạm vi 100 mét toàn bộ trấn áp, áp lực thật lớn đến cực điểm. Làm Trần Tông thân hình nháy mắt một đốn, phảng phất bị trói buộc không thể động đậy, càng có một loại phải bị áp suy sụp đập vụn cảm giác. Này áp lực quá cường, không chỉ có cường đại đến cực điểm, càng mang theo kinh người sắc nhọn, tựa hồ một tòa thái cổ kiếm sơn tùy ý tản mát ra lực lượng của chính mình. Răng rắc thanh không ngừng vang lên, mặt đất nháy mắt rách nát khai đi, từng đạo vết rách không ngừng xuất hiện lan tràn, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình tựa hồ muốn rách nát khai đi giống nhau. Nỗ lực ngẩng đầu, liền cảm giác chính mình cổ tựa hồ cũng vặn gãy. Liền mí mắt đều khó có thể nâng lên, bị kinh người kiếm áp bách trong mắt chỉ là mơ hồ nhìn đến một mặt thân ảnh ở vào trên không. Nhìn đến một bó bàng bạc đến cực điểm tràn ngập thiên địa kiếm quang đánh rơi. Trần Tông có loại cảm giác, đường này một đạo kiếm quang đánh rơi khoảnh khắc, chính mình liền sẽ bị dập nát, trực tiếp tử vong, một tử vong, tương đương khiêu chiến kết thúc, lấy ta hiện tại thành tích, đủ để danh liệt bảng đơn thượng đi, có lẽ còn có thể danh liệt tổng bảng, cũng không biết tên sẽ là cái gì nhan sắc, một ý niệm bỗng nhiên ở Trần Tông trong óc giữa hiện lên. Chợt, Trần Tông cuối cùng bùng nổ, tâm chi vực, phía trước chiến đấu, Trần Tông đều chưa từng thi triển quá tâm chi vực, thứ nhất đối thủ không đủ để làm chính mình thi triển. Thứ hai tâm chi vực thực thần kỳ, nhưng đồng dạng gánh nặng không nhỏ, dựa vào hiện tại này một khối thân hình khó có thể thừa nhận. Bất quá chuyện tới hiện giờ, không thể không thi triển, đến nỗi kế tiếp như thế nào, vô pháp để ý tới, nhiều nhất chính là một cái bị thua kết thúc, hiện giờ, nhưng cầu một trận chiến, tâm chi vực bùng nổ, nháy mắt bao phủ phạm vi 4 mét. Từ trên trời giáng xuống khủng bố áp lực ở cũng khoảnh khắc trừ khử. như gió to thổi qua sương khói tiêu tán, nhưng Trần Tông cũng cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng từ thân hình bên trong xuất hiện. Tựa hồ muốn đem thân hình băng toái giống nhau, thừa nhận một cổ băng toái thân hình áp lực, Trần Tông hai chân bỗng nhiên vừa dẫm lực lượng bùng nổ. Phóng lên cao, kiếm quang xẹt qua trời cao, nhất kiếm hướng lên trên, duy lạp, lưỡng đạo thân ảnh ở ngay lập tức đan xen, song kiếm ở khoảnh khắc như đường thẳng song song đi ngược chiều. Hết thảy áp lực khoảnh khắc biến mất, kia một đạo thân ảnh cũng nhanh chóng biến đạm, biến mất không thấy, Trần Tông thân hình vọt tới tối cao phong sau, bắt đầu rơi xuống, tâm chi vực ngưng hẳn, nhưng này một khối thân hình lại tàn phá bất kham, rơi xuống đất, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không chỗ không đau đớn, Trần Tông không khỏi lộ ra một mạt cười khổ, lấy khối này thân hình hiện tại trạng huống, tiếp theo sóng căn bản là vô pháp thông qua, chỉ là làm Trần Tông kinh ngạc chính là, chậm chạp không có đối thủ xuất hiện. Chương 1279, từ xưa đến nay đệ nhất nhân, đều mau một canh giờ, thế nhưng còn không có kết thúc, thời gian này cũng quá có thể kéo dài đi, hắn chẳng lẽ thật tính toán kéo dài đến thời gian kết thúc. Chân võ chiến bia ngoài, một đám nghị luận sôi nổi, người này không khỏi cũng quá lòe thiên hạ. Lầu các phía trên, một tôn trưởng lão mày nhăn lại, thập phần bất mãn nói, lòe thiên hạ cũng phải tìm cái thời gian, hiện giờ bất quá là ở chiếm dụng người khác thời gian. Mặt khác một tôn trưởng lão cũng thập phần bất mãn. Nhưng mặc kệ bọn họ như thế nào bất mãn, chân võ chiến bia khiêu chiến đều là ngoại giới không thể can thiệp. Cho dù là chân võ thành chủ cũng không được, cho nên, chỉ có thể chờ đợi đã đến giờ tự nhiên kết thúc. Bỗng nhiên, chân võ chiến bia nhất phía trên nở rộ ra không gì sánh được kim sắc quang mang. Kia quang mang phảng phất đến từ thiên chi thần vực, mênh mông mù mịt chí cao vô thượng, tức khắc làm chân võ thành chủ đám người sắc mặt đồng thời biến đổi. Nháy mắt đứng dậy, tựa hồ có rộng lớn mênh mông thần âm tự chân võ chiến bia nội cuồn cuộn truyền đẩy ra đi. Vang vọng hư không, lại tựa hồ cái gì thanh âm đều không có. Thành chủ đại nhân, này đây là có chuyện gì? Một tôn trưởng lão làm cho người ta sợ hãi muốn chết. Bực này dị tượng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xảy ra chuyện gì? Chân võ chiến bia bốn phía, một đám trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú. Kinh ngạc không thôi, xuất hiện kim quang, này tuy rằng hiếm thấy, nhưng phía trước liền từng có. Kia hồng phượng linh đó là như thế, nhưng loại này đại phóng quang mang kim quang lại là lần đầu tiên nghe nói lần đầu tiên nhìn thấy. Huống chi trong đó còn ẩn chứa không thể miêu tả ảo diệu. Ảo diệu muôn vàn, thần ân mênh mông cuồn cuộn, chợt, muôn vàn kim quang sôi nổi hướng bên trong thu nạp, thế nhưng ở ngưng khắc một cái tên, Trần Tông, mau xem, xuất hiện tân tên, Trần Tông, chẳng lẽ chính là Kình Thiên Thượng Vực cái kia thiên tài. Kim sắc tên, tức khắc, một đám kinh ngạc không thôi, nói không nên lời rốt cuộc là cái gì cảm thụ cái gì ý tưởng. Không có khả năng, Thiết Minh hoảng sợ đến mức tận cùng, một cái đến từ Kình Thiên Thượng Vực người. Sao có thể ở chân võ chiến trên bia lấy được như thế kinh người thành tựu? Thiết Chiến cũng là đồng tử co rút lại, khiếp sợ đến mức tận cùng, kinh tủng, trong lúc nhất thời, kinh tủng cảm xúc ở lan tràn, Hứa Trạm Long trợn mắt há hốc mồm, hắn cảm thấy Trần Tông thực lực hẳn là không tồi, có hy vọng ở bảng đơn thượng danh liệt, nhưng cảm thấy, chỉ là lần này bảng đơn, hơn nữa cũng tương đối giống nhau, trăm triệu không nghĩ tới, Trần Huynh thực lực thế nhưng như thế kinh người, lấy được như thế đáng sợ thành tích, Từ Lập cùng Âu Dương Đình hoàn toàn trợn tròn mắt. Hai người chỉ cảm thấy tư duy động lại, trên mặt còn lại là không lý do nóng rát, giống như bị người hung hăng cuồng ném bàn tay giống nhau. Hồi tưởng khởi phía trước bọn họ đối Trần Tông trào phúng cùng khinh thường, kia đều là hiển lộ ra chính mình nông cạn cùng vô tri. Sao lại thế này, kia Trần Tông như thế nào còn không có rời đi chân võ chiến bia? Bỗng nhiên có người kinh hô, một đám ánh mắt quét ngang chăm chú nhìn, chỉ thấy Trần Tông vẫn như cũ ở chân võ chiến bia dưới. Kim quang tràn ngập chi gian, phảng phất cùng chân võ chiến bia liên thành nhất thể, kim quang đại tác. Thần diệu vạn vật, chân võ thành chủ ánh mắt xuyên thấu qua hư không nhìn chăm chú vẫn như cũ cùng chân võ chiến bia. Liên thành nhất thể Trần Tông trên người, thần sắc vô cùng ngưng trọng, cổ xưa truyền thuyết, chỉ có đả thông chân võ chiến bia mới vừa rồi dẫn phát bực này dị tượng. Khiêu chiến chân võ chiến bia cùng đả thông chân võ chiến bia là hai khái niệm. Theo chân võ thành chủ biết nói, tự cổ chí kim chân võ chiến bia khiêu chiến, chưa bao giờ có người đả thông qua, cho dù là hiện tại kia 40 cái danh liệt tổng bảng tên kim quang lấp lánh thiên tài, cũng đều vô pháp đả thông. Hiện tại, thế nhưng bị một cái đến từ ngoại vực, vẫn là Kình Thiên Thượng Vực thiên tài đả thông, quả thực không thể tưởng tượng, tuy là lấy chân võ thành chủ tư duy, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, vô cùng chấn động, nghe nói đả thông chân võ chiến bia, liền có thể được đến chân võ chiến bia tặng, cũng không biết là cỡ nào tặng. Chân võ thành chủ ám đạo, khó tránh khỏi, hắn có chút tò mò, càng có điểm hâm mộ, bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi, thân là một thành chi chủ, bản thân lại là chân võ thượng vực chí cường giả chi nhất. Có này chống chảy lòng ra. Không tầm thường tu luyện giả có thể so, đích xác, Trần Tông đả thông chân võ chiến bia, được đến chân võ chiến bia tặng, này tặng, đó là một đạo chân võ ánh sáng, này một đạo chân võ ánh sáng trực tiếp dung nhập Trần Tông linh hồn giữa. Này tác dụng, đó là làm Trần Tông đối võ học tìm hiểu hiệu suất tăng gấp bội. Có tác dụng trong thời gian hạn định vì một năm, tăng gấp bội, phải biết rằng Trần Tông hiện tại ngộ tính chính là vô cùng kinh người. Tăng gấp bội dưới tình huống, tìm hiểu tốc độ vô pháp tưởng tượng, được đến một đạo chân võ ánh sáng sau, Trần Tông ý thức cũng trở lại chính mình thân hình giữa. Lại không có bị văng ra, kim quang tiêu tán, Trần Tông thu hồi đôi tay, hãy còn cảm thấy không thể tưởng tượng, thật không nghĩ tới, đả thông chân võ chiến bia, thế nhưng còn có bực này khen thưởng, Trần Tông chấn động rất nhiều cũng là vui sướng không thôi. Lúc trước Huyễn Vân đạo chủ tặng cho chính mình mộ đạo đan cũng có thể đủ tăng phúc chính mình mộ tính, nhưng còn không đến gấp đôi, hơn nữa chỉ có thể liên tục một tháng, liền làm chính mình tìm hiểu ra rất nhiều ảo diệu, hiện giờ một đạo chân võ ánh sáng hiệu quả so mộ đạo đan còn muốn tốt hơn rất nhiều. Duy nhất không bằng mộ đạo đan chính là vô pháp tự do khống chế. Từ đạt được chân võ ánh sáng bắt đầu, một năm liên tục thời gian liền tính toán, không chịu Trần Tông khống chế, muôn vàn ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở Trần Tông trên người. Tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, kia đến từ muôn đời thượng vực luyện thể thiên tài man bá cũng là đầy mặt khiếp sợ. Phía trước, hắn còn khiêu khích Trần Tông coi rẻ Trần Tông, hiện tại ngẫm lại, chính mình ngay lúc đó hành động cùng tâm thái là cỡ nào buồn cười. Cái loại cảm giác này, giống như là một con rắn nhỏ ở khiêu khích giao long giống nhau. Trần Tông tiểu hữu, còn mời đi theo một tự, một đạo hùng hồn tràn ngập uy nghiêm thanh âm tức khắc vang lên. Truyền vào Trần Tông trong tai, Trần Tông quay đầu lại nhìn lại, theo thanh âm phương hướng nhìn về phía một tòa lầu các. Rất nhiều người cũng đều nghe được thanh âm này, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà kinh hãi, chân võ thành chủ thế nhưng mời Trần Tông, phải biết rằng, chân võ thành chủ chính là một tôn nhập thánh cảnh đỉnh cường giả a. Là chân võ thượng vực giữa chí cường giả chi nhất, mà Trần Tông bất quá chỉ là một cái siêu phàm cảnh mà thôi. Thế nhưng có thể được đến chân võ thành chủ động mời. Còn xưng hô này vì tiểu hữu, nháy mắt khiến cho rất nhiều người đỏ mắt không thôi. Trần Tông cũng có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có cảm thấy thụ sủng nhược kinh, rốt cuộc Bạch Vân Sơn giữa có 5 tôn nhập thánh cảnh đỉnh chí cường giả. Trần Tông nhưng đều tự mình gặp qua, không ngừng một lần, lại còn có được đến bọn họ ưu ái cùng tặng, bất quá nếu chân võ thành chủ tự mình mở miệng mời, cũng không có lấy thế áp người, Trần Tông nếu là cự tuyệt, không khỏi liền có chút không biết điều, thân hình chợt lóe, Trần Tông lập tức hướng kia một tòa lầu các mà đi. Không bao lâu, Trần Tông liền bước vào kia lầu các trong vòng, trực tiếp hướng lên trên đi vào lầu các tầng cao nhất. Kiếm đạo mặt học gặp qua các vị tiền bối, Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, ở đây giả một đám đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Toàn bộ đều là nhập thánh cảnh cường giả, kém cỏi nhất cũng là nhập thánh cảnh trung kỳ, liền ôm quyền hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, không cần đa lễ, nhưng thật ra lão phu nhìn lầm, nguyên bản cho rằng ngươi là ở loè thiên hạ, không nghĩ tới, thế nhưng là kinh thế chi tài, một đám trưởng lão thái độ tực hào, thế giới này chính là như thế hiện thực. Thiên phú xuất chúng giả, thường thường sẽ càng chịu ưu ái, kia Hồng Phượng Linh liền làm liên can trưởng lão đàm luận khởi khi. Chọn dùng cơ hồ bình đẳng tư thái, như vậy làm khiêu chiến chân võ chiến bia đồng dạng lấy được kim sắc tên thành tựu Trần Tông. Cũng sẽ không kém hơn kia Hồng Phượng Linh đi, các trưởng lão còn không biết, Trần Tông là đả thông chân võ chiến bia. Điểm này, chỉ có số ít nhân tài biết được, chân võ thành chủ chính là một trong số đó. Tiểu hữu, ta là chân võ cự thành chủ, họ La Danh Cổ Đao, chân võ thành chủ mở miệng, cười ngâm ngâm nói. Trần Tông nhưng thật ra không có gì đặc biệt cảm giác, nhưng liên can các trưởng lão lại sôi nổi khiếp sợ không thôi. Chân võ thành chủ chính là nhập thánh cảnh đỉnh, chân võ thượng vực số ít chí cường giả chi nhất a. Nói chung, như vậy cường giả cũng sẽ không tùy ý tự báo họ danh. Đặc biệt vẫn là một cái tiểu bối, một cái siêu phàm cảnh, đừng nói siêu phàm cảnh, cho dù là một ít nhập thánh cảnh cũng không có tư cách này. Mà giờ này khắc này, chân võ thành chủ thế nhưng tự báo họ danh, này đối đãi Trần Tông thái độ thật giống như là ở đối đãi một cái cùng thế hệ người trong giống nhau. Không khỏi làm liên can trưởng lão âm thầm kinh hãi không thôi. Không khỏi nhiều xem Trần Tông vài lần, muốn nhìn một chút Trần Tông rốt cuộc có cái gì năng lực. Làm thành chủ đại nhân như thế đối đãi, chỉ là, bọn họ nhìn không ra tới, mà chân võ thành chủ cũng sẽ không làm cái gì giải thích. Như hắn như vậy địa vị, hành sự cần gì đi làm cái gì giải thích. Đến nỗi Trần Tông, thần sắc thản nhiên, tuy rằng chân võ thành chủ thân phận tôn quý thực lực cường đại, nhưng Trần Tông cũng không phải là tầm thường tu luyện giả. Sẽ cảm thấy câu nệ bất an, thong dong tự nặc, là tiền bối, Trần Tông lại lần nữa hành lễ, không biết tiểu hữu đến từ kinh thiên thượng vực cái nào thế lực. Chân võ thành chủ La Cổ Đao có chút tò mò hỏi, liên can trưởng lão cũng đồng dạng đầy mặt tò mò thân sắc. Rốt cuộc Trần Tông như thế xuất sắc, khẳng định có bất phàm xuất thân, tán tu không có khả năng đạt tới như thế kinh người thành tựu. Như vậy, là cỡ nào thế lực mới có thể đủ bồi dưỡng ra Trần Tông như thế xuất sắc thiên tài. Là tiền bối, ta đến từ kinh thiên thượng vực Bạch Vân Sơn. Trần Tông đáp lại nói, Bạch Vân Sơn, cái kia 8 tinh cấp thế lực, ta biết, Bạch Vân Sơn có được 5 tôn đạo chủ, một đám thực lực phi phàm, Các trưởng lão sôi nổi nói, nguyên lai ngươi là Bạch Vân Sơn cao đồ. La Cổ Đao gật gật đầu, ta cùng với Bạch Vân Sơn luyện vân đạo chủ đảo cũng quen biết. Trần Tông thần sắc vừa động, luyện vân đạo chủ bản thân thực hiếu chiến, chính là Bạch Vân Sơn năm tôn đạo chủ giữa hiếu chiến nhất già. Nói không chừng hắn đã từng cùng La Thành chủ chiến đấu quá. Không đánh không quen nhau, không nghĩ tới Trần Tông suy đoán là 89/10. Không biết tiểu hữu đã thông chân võ chiến bia sau, có từng được đến chân võ chiến bia khen thưởng. La Thành chủ thanh âm ở Trần Tông trong tai vang lên. Là truyền âm, những người khác nghe không được, không biết ra sao khen thưởng, có không báo cho, được đến võ học tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Tông nói, cũng không có nói ra chân võ ánh sáng, kia quá chân quý, khó bảo toàn người khác sẽ không tâm động, mà thực lực của chính mình cùng chân võ thành chủ kém qua xa. Bởi vậy, nói thành võ học tâm đắc ngược lại là không có như vậy hấp dẫn người. Đặc biệt là đối một tôn nhập thánh cảnh đỉnh cường giả mà nói. Nghe được Trần Tông truyền âm trả lời, chân võ thành chủ nhưng thật ra không có hoài nghi, hắn chỉ biết đả thông chân võ chiến bia sẽ được đến khen thưởng. Đến nỗi khen thưởng cái gì lại không rõ ràng lắm, võ học tâm đắc thực chẳng qua, bất quá nghĩ đến lại hào, cũng chỉ là đối nhập thánh cảnh dưới hữu dụng, nhiều lắm chính là đạt tới nhập thánh cảnh lúc đầu trình tự. Lại hào chính là nhập thánh cảnh trung kỳ, đối với chính mình cái này nhập thánh cảnh đỉnh, cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Chương 1280, kíp nổ, kiếm trúc viên nội, xanh biếc cây trúc thẳng tắp như kiếm, thẳng chỉ vòm trời, này diệp thon dài như mũi kiếm nếu tinh cương giống nhau, bên cạnh tựa như kiếm phong, lập lòe nhè nhẹ xâm hàn ánh sáng, này kiếm trúc chính là một loại dị chủng, này trúc thân độ cứng có thể so sánh linh khí, này trúc diệp cứng cỏi trình độ cũng có thể so sánh một ít linh khí. Hơn nữa sắc nhọn như đao kiếm, đối với trúc cơ cảnh tu luyện giả mà nói, có thể nói là thần binh lợi khí, đương nhiên, nếu là đối siêu phàm cảnh mà nói liền không tính cái gì. Này kiếm trúc viên nội tổng số có 990 cây kiếm trúc sinh trưởng. Thấp giả 3m, cao giả 10m, thứ tự san sát, đó là một đạo độc đáo cảnh sắc, càng là không ngừng tản mát ra kinh người sắc nhọn hơi thở dao động. Trúc cơ cảnh tu luyện giả nhưng vô pháp tới gần mảy may. Hiện giờ, này kiếm trúc viên đó là Trần Tông đặt chân nơi, lâm thời đặt chân nơi, ở vào chân võ cự thành thành chủ phủ nội, Trần Tông là chịu mời, chịu chân võ thành chủ mời mà trở thành thành chủ phủ khách nhân. Chân võ thành chủ như thế mời, Trần Tông tự nhiên cũng không có cự tuyệt đối phương hảo ý. Một đạo thân ảnh từ kiếm trúc viên nội đi ra, đi nhanh đi ra ngoài, từ cửa hông đi ra thành chủ phủ hướng chân võ chiến bia phương hướng mà đi. Hôm nay, đó là chân võ chiến bia khiêu chiến cuối cùng một ngày. Cũng ở hôm nay, chân võ chiến trên bia tổng bảng sẽ công bố, đến lúc đó ai có thể xếp vào trong đó liền sẽ rốt cuộc. Tuy rằng sớm đã có chút khẳng định, nhưng tận mắt nhìn thấy đến, tóm lại không giống nhau, cũng đúng là xuất phát từ loại này ý tưởng. Trần Tông mới vừa rồi rời đi kiếm trúc viên đi vào chân võ chiến bia chỗ. Cuối cùng một nhóm người khiêu chiến kết thúc, tùy theo, kim sắc quang mang đại tác chiếu rọi bốn phương tám hướng. Kia một đạo kim sắc bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, xông thẳng phía chân trời, phảng phất muốn xỏ xuyên qua tận trời. Này thông thiên triệt địa kim sắc cột sáng thượng, một đám tên hiện lên, đúng là nguyên bản tổng bảng thượng 1000 cái tên, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú. Chợt, mặt trên tên bắt đầu xuất hiện biến hóa, ở vào tối cao chỗ, chói mắt đến cực điểm kim quang uyển tựa liệt dương quang mang chiếu rọi muôn vàn. Phảng phất vô tận huyền diệu hiện lên ngưng tụ, một cái tên cũng xuất hiện ở mặt trên, Trần Tông, nhìn đến tên của mình, Trần Tông lộ ra một nụ cười, những người khác còn lại là khiếp sợ không thôi. Trần Tông có thể đứng hàng tổng bảng, ta sớm đã trong lòng hiểu rõ, nhưng hắn tên vì sao có thể danh liệt đệ nhất? Có người nói ra một cái nghi vấn, từ xưa đến nay, tên sắp hàng giống nhau là dựa theo trình tự trước sau, trừ bỏ nhan sắc bất đồng ở ngoài, đồng dạng nhan sắc giữa, tựa hồ không có gì cao thấp mạnh yếu chi phân, vì sao danh liệt đệ nhất? Vô giải, nhưng Trần Võ thành chủ biết nguyên nhân, mà Trần Tông đại thể cũng biết nguyên nhân, có lẽ đúng là cùng chính mình đã thông chân võ chiến bia có quan hệ. Trần Tông đã hiểu biết đến, phía trước kia 40 người cũng không có đả thông chân võ chiến bia. Toàn bộ đều dừng bước với vòng thứ tư, nói cách khác, chỉ cần khiêu chiến đến vòng thứ tư liền có thể thành tựu kim sắc tên. Một cái lại một cái tân tên xuất hiện ở kim quang thượng. Có tân tên xuất hiện, tự nhiên có tên bị tễ rớt biến mất không thấy, nhưng không có bất luận cái gì một cái tên có thể có Trần Tông tên này đặc thù. Kim quang bên trong, tựa hồ có một tầng thần mang lưu truyền, cho dù là mặt khác 40 cái kim sắc tên cũng không có. Này rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Rất ít người biết, tiếp theo cái gọi là cường giả thu đồ đệ Trần Tông nhưng thật ra không có hứng thú. Đương nhiên, cũng không phải không có cường giả động tâm tư muốn thu Trần Tông vì đệ tử. Chỉ là thực đáng tiếc, Trần Tông chút nào đều không tâm động, Bạch Vân Sơn năm tôn đạo chủ kia chờ cường giả đều cho rằng chính mình không có tư cách dạy dỗ Trần Tông, như vậy, một ít nhập thánh cảnh hậu kỳ có cái gì tư cách tới dạy dỗ chính mình. 10 năm một lần chân võ chiến bia mở ra việc trọng đại cũng bởi vậy hạ màn. Rất nhiều người sôi nổi tan đi, rời đi chân võ cự thành, mà tin tức cũng tùy theo như gió lốc tập cuốn khai đi, tràn ngập toàn bộ chân võ thượng vực. Một cái kình thiên thượng vực tu luyện giả, thế nhưng có thể danh liệt chân võ chiến bia tổng bảng đệ nhất. Không thể tưởng tượng, sở hữu được đến tin tức người, cái thứ nhất phản ứng chính là không tin, kình thiên thượng vực thiên tài, sao có thể đứng hàng chân võ chiến bia tổng bảng đệ nhất. Nhưng này tin tức vô cùng chân thật, vô cùng xác thực. Trải qua rất nhiều người đi trước chân võ cự thành tham dự người thừa nhận, làm không được giả, trải qua rất nhiều đích xác nhận lúc sau, càng nhiều người khiếp sợ không thôi. Kình thiên thượng vực thiên tài có thể danh liệt chân võ chiến bia bảng đơn cũng đã thực kinh người. Huống chi vẫn là tổng bảng, thế nhưng còn đứng hàng tổng bảng đệ nhất, vô pháp lý giải, vô pháp tưởng tượng, Nga, tổng bảng đệ nhất, chẳng lẽ người này đã thông chân võ chiến bia? Liên can chân võ thượng vực chí cường giả nhóm được đến tin tức sau, rồi nổi kinh hãi, tiện đà suy đoán, 89 phần 10, đã thông chân võ chiến bia, đây chính là từ xưa đến nay cái thứ nhất a. Tức khác, không ít cường giả sôi nổi phát ra tin tức cấp chân võ thành chủ. Hay không như thế, chân võ thành chủ nhất rõ ràng, chân võ thượng vực qua võ sơn chỗ sâu trong, một cổ đáng sợ hơi thở chợt phóng lên cao, chợt lại quy về yên lặng, tiện đà, một đạo thân ảnh thập phần quỷ dị xuất hiện ở trên hư không bên trong. Phảng phất từ hư vô trung trực tiếp đi ra giống nhau. Một thân màu đen trường bào đón gió núi nhẹ nhàng phiêu đáng. Bế quan 30 năm, ta thương thế rốt cuộc khỏi hẳn, áo đen lão giả thanh âm tràn ngập đạm mạc, làm bốn phía phong tức khắc đình chỉ tiêu tán. Quanh thân phảng phất thành một mảnh chân không nơi xa xôi. 30 năm, cũng nên đi trở về. Thanh âm vang lên rơi xuống. Này áo đen lão giả liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Lấy tốc độ kinh người rời đi qua võ sơn chỗ sâu trong. Ven đường mà đi, tiến vào một tòa thành trì trong vòng. Đồng thời cũng nghe tới rồi tin tức. Chân võ chiến bia, có ý tứ, này nho nhỏ chân võ vực nội còn có bực này bảo vật. Khiêu chiến chân võ chiến bia danh liệt trong đó. Áo đen lão giả tựa hồ tự hỏi lên. Hai tròng mắt dần dần tỏa sáng. Đáy mắt chỗ sâu trong càng là hiện lên một mặt tàn tàn nhẫn. Cũng thế, ta liền mang lên một đám cái gọi là thiên tài trở về hào. Một khi đã như vậy, liền từ ta tới vì này chân võ vực lại sôi trào lên. Thứ nhất tin tức thực mau liền thổi quét khai đi, làm bởi vì chân võ chiến bia khiêu chiến mà vừa mới xu với bình tĩnh chân võ thượng vực lại lần nữa. Sôi trào lên, 3 tháng sau, chân võ thượng vực đem triệu khai đầu độ chân võ tuyệt chiến. Bất luận cái gì tuổi không vượt qua 100 tuổi, tu vi ở nhập thánh cảnh dưới giả đều có thể báo danh tham dự. Cuối cùng đem tuyển ra 100 mạnh nhất thiên tài, 100 mạnh nhất thiên tài đều có thể được đến phong phú khen thưởng. Thậm chí, có cơ hội rời đi chân võ thượng vực, đi trước thiên nguyên thánh vực, đương này tin tức một phát ra khi, trực tiếp kíp nổ toàn bộ chân võ thượng vực, làm rất nhiều người đều phải điên rồi giống nhau. Cái gì phong phú khen thưởng, lực hấp dẫn không có như vậy đại, chân chính cụ bị thật lớn lực hấp dẫn chính là thiên nguyên thánh vực. Thiên nguyên thánh vực chí cao vô thượng, là vô số người cảm nhận giữa hướng tới tu luyện thánh địa. Có thể nói, Thiên Nguyên Thánh vực tuy rằng cũng là thuộc về linh võ thánh giới một bộ phận, nhưng cùng tứ đại thượng vực cùng với mặt khác trung vực hạ vực lại là tách ra. Phảng phất hai cái thế giới giống nhau, nếu đem Thiên Nguyên Thánh vực so sánh vì một tòa cự thành, những cái đó tứ đại thượng vực cùng mặt khác vực giống như là hẻo lánh tiểu địa phương. Cái nào thiên tài không nghĩ đi trước Thiên Nguyên Thánh vực, đi càng cao minh tu luyện, kiến thức càng nhiều thiên tài cùng cường giả, nhưng thực đáng tiếc chính là đi trước Thiên Nguyên Thánh vực lộ là phong bế, nói cách khác, không có đặc thù điều kiện. Căn bản là vô pháp tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực, cho dù là có thể đến Thiên Nguyên Thánh vực bên ngoài cũng khó có thể tiến vào trong đó. Mà hiện tại, tham dự chân võ tuyệt chiến, chỉ cần tiến vào trước trăm cường, liền có tư cách đi trước tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực. Quá phấn chấn nhân tâm, như thế nào tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực, không rõ ràng lắm, bất quá đã có như vậy tin tức thả ra, hẳn là có này biện pháp mới đúng. Tiểu Hữu, đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội a." Chân võ thành chủ cười nói, đích xác, Trần Tông trên mặt cũng có một phần kích động chi ý. Thiên Nguyên Thánh vực, Trần Tông tự nhiên là rất muốn đi, chỉ là dò hỏi quá năm tôn đạo chủ, rất khó, không có riêng điều kiện rất khó lấy tiến vào, chỉ có thể xem vận khí, nói cách khác tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực, đó là một loại cơ duyên, tiền bối, vì sao lúc này đây có bực này cơ hồ? Trần Tông không cấm hỏi, theo ta được biết, là một tôn Thiên Nguyên Thánh vực cường giả muốn phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực, tính toán mang một đám thiên tài tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực, bái nhập hắn nơi tông môn, Trần Võ Thành chủ cười nói, thì ra là thế. Trần Tông bừng tỉnh, cái này cách nói, cũng có lý, rốt cuộc một cái tông môn muốn truyền thừa kéo dài đi xuống. Liền phải không ngừng tuyển nhận đệ tử, đặc biệt là thiên tài đệ tử, như vậy dẫn dắt một đám xuất sắc nhất thiên tài phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực bái nhập chính mình. Tông môn trong vòng, liền có thể tiến thêm một bước phong phú chính mình tông môn. Lấy tiểu hữu năng lực, trước trăm tất nhiên có ngươi một tịch chi vị, Trần Võ Thành chủ cười nói, một đoạn này thời gian tiếp xúc, hắn nhiều ít có điểm hiểu biết Trần Tông thực lực, Trần Võ chiến bia tổng bảng đệ nhất. Này đại biểu chính là thiên phú cùng tiềm lực, đều không phải là tuyệt đối thực lực, bất quá Trần Tông thực lực lại cũng không yếu, tầm thường cấp thấp thánh cấp đều không phải là này đối thủ. Thậm chí tầm thường trung giai thánh cấp hắn cũng có thể chống lại. Mà lần này chân võ tuyệt chiến tham dự điều kiện hạn chế. Một là không đến nhập thánh cảnh, nhị là không đến 100 tuổi, không đến 100 tuổi già, nửa thánh cấp cũng không nhiều lắm. Đại bộ phận tu vi chính là cấp thấp thánh cấp, số ít là trung giai thánh cấp, đạt tới cao giai thánh cấp giả càng là thiếu chi lại thiếu. Kể từ đó, lấy Trần Tông thực lực muốn lấy được trăm tên chi nhất ghế, cũng là có không nhỏ khả năng. Đương nhiên, Trần Võ Thành Chủ cũng cảm thấy, Trần Tông nhiều lắm chính là lấy được trăm tên ghế chi nhất. Phòng trừng thứ tự sẽ không quá cao, bất quá chỉ cần có thể lấy được trăm tên ghế, liền có thể đi trước Thiên Nguyên Thánh Vực, dựa vào hơn người thiên phú cùng tiềm lực lại được đến Thiên Nguyên Thánh Vực tông môn bồi dưỡng. Thực mau liền có thể trưởng thành lên, đuổi kịp và vượt qua những người khác, trở nên càng cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chân võ thượng vực đều sôi trào đi lên. Thiên Nguyên Thánh Vực, trước trăm ghế, ta nhất định phải bắt được một cái. Một tôn cao lớn thân ảnh chợt đứng dậy, phát ra ra vô cùng kinh người hơi thở, phảng phất thái cổ cự thú thức tỉnh giống nhau xông thẳng phía chân trời. Này hai tròng mắt càng là chán bắn ra kinh người đến cực điểm quang mang. Trước trăm ghế, Thiên Nguyên Thánh Vực, ta tới. Một đạo thân ảnh nháy mắt từ núi rừng trong vòng lao ra, xẹt qua trời cao. Ba tháng lúc sau, chân võ tuyệt chiến bắt đầu, quyết ra trước trăm tên, mà quyết chiến địa điểm liền ở Thần Võ Cự Thành trong vòng. Thần Võ Cự Thành chính là chân võ thượng vực tam đại cự thành chi nhất, tuy rằng không bằng chân võ cự thành lịch sử đã lâu, nhưng tổng hợp thực lực lại là cường đại nhất. Lần này chân võ tuyệt chiến lựa chọn Thần Võ Cự Thành làm quyết chiến chỗ, cũng là ở tình lý bên trong. Giờ này khắc này, Thần Võ Cự bên trong thành bộ bắt đầu cải tạo kiến tạo, chuyên môn dùng chân võ tuyệt chiến sử dụng, mà Trần Tông cũng bắt đầu bế quan lên, có chân võ ánh sáng tăng phúc, ngộ tính tăng nhiều, nhân cơ hội này, liền toàn lực tìm hiểu tu luyện, đem hết toàn lực tăng lên tự thân. Chương 1281, 76 thiên. Kiếm trúc viên, gió thổi trúc diệp động, sàn sạt thanh như một khúc độc đáo âm nhạc, khoan thai tràn ngập thiên địa. 999 cây kiếm trúc trung ương, có một tòa hình tròn ngôi cao, một đạo thân ảnh đứng ở trong đó, hai tròng mắt khép kín, vô thanh vô tức, phảng phất yên lặng ở thiên địa chi gian. Mũi kiếm trúc diệp theo gió nhẹ nhàng lay động, phảng phất ảnh ngược đi vào tâm giống nhau. Thời gian một tức trôi đi, trúc diệp lay động, thân hình bất động, hơi thở viên dung, phảng phất cùng này một mảnh rừng trúc dung hợp vì một. Tuy hai mà một, dần dần, cảm giác kia thân ảnh cũng biến mất không thấy, thay thế chính là một gốc cây kiếm trúc. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng qua đi, nếu có người tiến vào nơi này, liền sẽ phát hiện, kiếm trúc nhiều một gốc cây, từ 999 cây biến thành 1000 cây. Nhất trung tâm một gốc cây kiếm trúc phảng phất tiếp thiên liền mà sừng sững, nghiễm nhiên biến thành kiếm trúc chi vương, chịu bốn phía 999 cây kiếm trúc chiều bái. Hơi thở ở dần dần phát sinh biến hóa, tiềm di mặc hóa thay đổi bốn phía hết thảy. Thủ vệ ở kiếm trúc viên ngoại hai tôn nhập thánh cảnh cường giả sôi nổi kinh ngạc không thôi. Hảo sắc bén hơi thở a, đây là kiếm khí dao động. Bọn họ hai cái là bị thành chủ phái tới thủ vệ kiếm trúc viên giả, chính là biết kiếm trúc viên nội sở cư trú người, là lần này chân võ chiến bia đệ nhất, cũng là tổng bảng đệ nhất Trần Tông, một cái kinh người đến cực điểm thiên tài, mà hiện tại, kiếm trúc viên nội tràn ngập mà ra kiếm khí dao động chi cường. Thế nhưng khiến cho bọn họ kinh ngạc, hơn nữa kia kiếm khí dao động còn đang không ngừng tăng cường giữa. Càng thêm kinh người, kiếm, kiếm, kiếm, vô tận kiếm khí mọc lan tràn, từ mỗi một gốc cây kiếm trúc thượng dần dần tràn ngập mà ra. Tụ mà không tiêu tan, ngưng mà không phát, dần dần, theo thời gian trôi đi, mỗi một mảnh kiếm hình trúc diệp cũng bắt đầu tràn ngập ra nhẹ nhẹ từng đợt kiếm khí dao động, như kiếm, hóa kiếm, Trần Tông phảng phất hóa thành một gốc cây kiếm trúc, một tia sắc nhọn từ thân hình chỗ sâu nhất không ngừng tràn ngập mà ra. Tràn ngập bát phương, ta thân là kiếm, lòng ta vì kiếm, vạn vật vì kiếm, thiên địa vì kiếm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở kiếm trúc viên trên không. Quanh thân có mênh mông quang mang, đúng là chân võ thành chủ, trên cao nhìn xuống quan sát, chân võ thành chủ trên mặt phiếm một mạt ý cười, hắn có thể nhìn ra, giờ này khắc này Trần Tông đang đứng ở một loại cực hạn tìm hiểu trạng thái. Trên người hơi thở theo thời gian trôi đi, một chút trở nên nồng đậm lên, mà chân võ thành chủ sớm đã hạ lệnh, bất luận kẻ nào đều không nỡ đánh nhiễu, tìm hiểu khi, nếu là bị quấy nhiễu bị đánh gãy, hậu quả rất nghiêm trọng, nhẹ thì tìm hiểu thất bại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, bởi vậy, đánh gãy người khác tìm hiểu, như sinh tử thù địch. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đó là hai tháng qua đi, khoảng cách chân võ tuyệt chiến chỉ còn lại có một tháng thời gian. Âm mang, kinh người đến cực điểm hùng hồn vô cùng hơi thở ở Trần Tông trong cơ thể ấp ủ, phảng phất một thanh thiên kiếm muốn phá vỡ hư không bùng nổ sát ra. Nhưng ở khoảnh khắc này, một cổ kinh người đến cực điểm hơi thở bị Trần Tông áp chế đi xuống. 999 cây lay động chi gian, sôi nổi hướng Trần Tông phương hướng, tựa như ở chiều bái, kinh người sắc nhọn hơi thở tràn ngập chi gian, lại dần dần nội liễm. Trấn thủ ở kiếm trúc viên ngoại hai tôn nhập thánh cảnh cường giả nguyên bản sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy kiếm trúc viên nội có một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm khí muốn bùng nổ mà ra. Kia kiếm khí chi hùng hồn, thế nhưng làm cho bọn họ cảm thấy một tia tim đập nhanh. Chỉ là kia kiếm khí sắp tới đem bùng nổ khoảnh khắc, rồi lại nháy mắt nội liễm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liên tục tĩnh tu tìm hiểu 2 tháng, Trần Tông hai tròng mắt mở, một tia ánh sao chán bắn mà ra, phảng phất kiếm quang đem trời cao đâm thủng xé rách. Chợt, kia một tia như kiếm ánh sao nội liễm, Trần Tông ánh mắt trở nên bình thản, chân võ ánh sáng hiệu quả, quả nhiên kinh người, Trần Tông âm thầm nói, trên mặt không tự chủ được phiếm ra một mặt ý cười. Chân võ ánh sáng có thể tăng phúc ngộ tính gấp đôi, mà chính mình ngộ tính nguyên bản liền thập phần kinh người, lại bị tăng phúc gấp đôi dưới tình huống, quả thực nghịch thiên. Một tìm hiểu, Trần Tông trong óc giữa liền phát ra vô số linh cảm. Linh cảm muôn vàn, tìm hiểu bão táp, quả thực điên cuồng, liên tục 2 tháng, Trần Tông tìm hiểu không ngừng thâm nhập, càng đạt tới khó có thể miêu tả trạng thái. Hiện tại, tìm hiểu kết thúc, kỳ thật cũng không phải tìm hiểu kết thúc, mà là đạt tới một cái cực hạn, cần thiết tiêu hóa, nếu không tiếp tục tìm hiểu đi xuống cũng vô dụng. Đứng dậy, Trần Tông rút ra bên hông chi kiếm, nhất kiếm chậm rãi chém ra, nhìn như đơn giản bình thường, nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất chấp bút ở trên tờ giấy trắng tiện tay một hoa dường như, vẽ ra bút tích lại cho người ta một loại khó có thể miêu tả mỹ cảm. Thiên truy bách luyện, thường nhân chấp bút viết chữ sẽ chỉ làm người cảm thấy bình thường, thậm chí cảm thấy thô ráp, nhưng nếu là thư pháp đại sư chấp bút tiện tay một hoa, lại là thiên truy bách luyện kết tinh, là rơi vô số mồ hôi tiêu hao vô số trải qua lắng đọng lại vô số thời gian tinh hoa. Cho dù là đơn giản nhất một bút, cũng sẽ ẩn chứa độc đáo ý nhị, cho dù là vô cùng đơn giản nét bút, cũng sẽ có hoàn toàn bất đồng mỹ cảm. Đây là quen tay hay việc, đây là trở lại nguyên trạng, đây là cảnh giới, đây là nói, hiện tại Trần Tông chém ra nhất kiếm, liền có loại này ý nhị, loại này cảnh giới, nhất kiếm lại nhất kiếm, Trần Tông chậm rãi diễn luyện lên, thoạt nhìn thực bình thường, bên ngoài người đi đường trong mắt, đó là cỡ nào đơn giản, nhưng ở bên trong người đi đường trong mắt, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa khó có thể miêu tả huyền diệu. Luyện kiếm, bất động dùng siêu linh lực, cũng không sử dụng siêu long lực, chỉ là đơn thuần luyện kiếm, thật lâu, Trần Tông chưa từng như vậy luyện kiếm. Hiện giờ vung lên kiếm, liền có một loại vô cùng đã lâu cảm giác, rồi lại vô số quen thuộc, hân hoan, sung sướng, một loại phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất hân hoan, một loại nguyên tự với linh hồn chỗ sâu nhất sung sướng, vui sướng, đầm đìa, phảng phất thế gian này hết thảy đều biến mất, quên hết tất cả, chỉ có kiếm, chỉ có luyện kiếm, kiếm nơi tay, tồn trăng một lòng, bất hoặc không nghi ngờ, đến tinh trí thuần, này một luyện kiếm, Trần Tông ước chừng luyện nửa tháng lâu, chưa từng có nửa phần ngừng lại. Phảng phất có được vô cùng vô tận lực lượng giống nhau, vĩnh viễn tiêu hao không xong. Lút lút lút, rốt cuộc tỉnh táo lại, kiếm cũng trở vào bao. Trần Tông đứng ở tại chỗ, hai tròng mắt lại lần nữa khép kín, đứng yên bất động, một thân hơi thở hoàn toàn nội liễm đến mức tận cùng, phảng phất cô quạnh. Một ngày sau, Trần Tông hai tròng mắt mở, trên mặt lại phiếm ra một mặt ý cười. 2 tháng tìm hiểu, nửa tháng luyện kiếm, một ngày hồi ngộ, tổng số 76 thiên. Lần này tu luyện đến tận đây kết thúc. Chân võ ánh sáng hiệu quả cũng đầy đủ bày ra tới, cũng là thời điểm rời đi, đi trước thần võ cự thành. Trần Tông ám đạo một tiếng, cất bước đi ra rừng trúc, đi hướng kiếm trúc viên đại môn. Đa tạ hai vị, Trần Tông đi đến kiếm trúc viên cửa, đối kia hai tôn nhập thánh cảnh cường giả khom mình hành lễ. Rốt cuộc chính mình ở tu luyện, làm hai tôn nhập thánh cảnh cường giả đảm đương bảo vệ cửa thủ vệ. Tuy rằng đối phương là nghe theo mệnh lệnh hành sự, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông đều phải cảm tạ một phen, phụng mệnh hành sự. Các hạ không cần đa lễ, hai người sôi nổi cười nói, thân là nhập thánh cảnh cường giả lại đảm đương bảo vệ cửa. Tự nhiên không phải cái gì mỹ diệu sự, bất quá kia cũng phải nhìn là cho người nào đảm đương bảo vệ cửa. Nếu chỉ là giống nhau tu luyện giả, bọn họ nhưng không muốn, liền tính là nghe theo mệnh lệnh hành sự, nội tâm cũng sẽ thực khó chịu, nhưng Trần Tông cũng không phải là tầm thường tu luyện giả, mà là chân võ chiến bia tổng bảng đệ nhất A, đó là thiên phú nghịch thiên yêu nghiệt thiên tài, vẫn là bị chân võ thành chủ coi trọng thiên kiêu. Bọn họ tự nhiên cũng là cam tâm tình nguyện. Từ biệt lúc sau, Trần Tông rời đi kiếm trúc viên, đi gặp chân võ thành chủ, rốt cuộc chính mình phải rời khỏi đi trước thần võ cự thành. Đương cùng chân võ thành chủ cáo biệt một phen mới được. Hơn 2 tháng tìm hiểu, tiểu hữu tựa hồ có không nhỏ tăng lên a. Chân võ thành chủ chăm chú nhìn Trần Tông mấy tức sau, lộ ra một mặt ý cười nói, thác thành chủ phúc. Trần Tông cười nói, thứ nhất là khiêm tốn, thứ hai cũng đích xác có quan hệ, rốt cuộc ở kia kiếm trúc viên nội, kiếm trúc tản mát ra hơi thở, làm Trần Tông đã chịu một loại mạc danh lôi kéo, cũng đúng là kiếm trúc viên hơi thở lôi kéo, làm Trần Tông tìm hiểu càng thêm thâm nhập, là ngươi khả năng. Chân võ thành chủ cười nói, hắn đại khái biết kiếm trúc viên đối Trần Tông hữu dụng, bất quá cũng không có nghĩ nhiều. Chân võ cự thành đến thần võ cự thành chi gian không tính rất xa, cưỡi thánh khí phi thuyền một ngày nội có thể đến lúc đó ngươi cùng bản tôn đi thông. Trần Võ thành chủ hỏi ngược lại, không có trực tiếp khẳng định, mà là lấy dò hỏi miệng lưỡi, đa tạ thành chủ hảo ý, bất quá ta tưởng một mình một người lên đường, cũng lãnh hội một phen Chân Võ thượng vực phong cảnh. Trần Tông lại là cự tuyệt Chân Võ thành chủ, cố nhiên cùng Chân Võ thành chủ đồng hành, tốc độ thực mau, cũng thập phần an toàn, bất quá Trần Tông xưa nay có ý nghĩ của chính mình. Đơn độc đi trước, ven đường nhìn xem, cũng là một loại rèn luyện, từ Chân Võ cự thành xuất phát đến Thần Võ cự thành. Lấy Trần Tông tốc độ, đại khái yêu cầu 10 ngày tả hữu, hiện giờ còn dư lại 14 thiên, thời gian có lợi là có thể, dư giả, hảo. Chân Võ thành chủ cũng không có thay đổi Trần Tông ý tưởng ý tứ, mà là tôn trọng, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trần Tông bản thân thiên phú cũng đủ cao minh, làm Chân Võ thành chủ xem trọng quan hệ, nếu không đổi thành người khác, nói cái gì liền nghe cái gì, nơi nào có ý kiến gì đáng nói, thành chủ, ta đây trước cáo từ. Trần Tông nói, tuy rằng từ nơi này đến Thần Võ cự thành, lấy chính mình tốc độ đại khái 10 ngày tả hữu, thời gian còn nhiều ra 4 ngày, không đủ vạn nhất trên đường gặp được cái gì biến cố, cho nên nhanh chóng xuất phát cho thỏa đáng. Đi thôi, Thần Võ cự thành tái kiến. Chân Võ thành chủ cười nói, cáo từ Chân Võ thành chủ. Trần Tông nhanh chóng rời đi thành chủ phủ, cũng nhanh chóng rời đi Chân Võ cự thành, nhích người hướng Thần Võ cự thành mà đi. Thần Võ cự thành ở vào Chân Võ cự thành phía bắc, Trần Tông liền một đường hướng bắc mà đi, thân pháp thi triển uyển chuyển nhẹ nhàng như phiêu vũ, vô thanh vô tức, lại nhanh chóng như gió, nhanh chóng làm Trần Tông tốc độ đạt tới cực hạn. Chân Võ chiến bia sở mang đến chấn động đã qua đi, nhưng Chân Võ tuyệt chiến tin tức lại không chỗ không ở. Tương đối với Chân Võ chiến bia, Chân Võ tuyệt chiến tin tức càng làm cho người kích động. Rốt cuộc danh liệt Chân Võ chiến bia, gần chỉ là thanh danh thượng, thực chất tính chỗ tốt kỳ thật không lớn, nhưng mà, Chân Võ tuyệt chiến, chính là có cơ hội rời đi Chân Võ thượng vực, tiến vào kia vô số người hướng tới Thiên Nguyên Thánh vực. Thiên Nguyên Thánh vực, tu luyện thánh địa, ai không nghĩ đi, tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực, kia liền có thể được đến thực chất chỗ tốt, làm chính mình càng tiến thêm một bước, cùng danh liệt Chân Võ chiến bia thanh danh đối lập lên. Hiển nhiên tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực càng tốt, nhân sinh trên đời, truy đuổi danh lợi, danh quan trọng, lợi cũng quan trọng, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, người sau hiển nhiên sẽ càng thêm thực tế. Bốn phương tám hướng, một đám những thiên tài hoặc là đơn độc hành động, hoặc là kết bè kết đội tiến lên, nhanh chóng hướng Thần Võ cự thành xuất phát. Này đó thiên tài nhóm, có chính là vì trước trăm tên mà đi, mà có còn lại là tự biết không có kia chờ năng lực, lại là muốn kiến thức một phen, rốt cuộc, thiên tài thịnh hội a. Chương 1282, thân nếu phi kiếm. Gió núi gào thét, núi rừng lay động không thôi, một đạo thân ảnh như gió giống nhau từ trong rừng tiêu bắn mà ra. Kia tốc độ mau đến mức tận cùng, lại không có mang theo cái gì tiếng gió, thập phần rất nhỏ, Trần Tông bay nhanh, cảm giác chính mình tựa hồ muốn hóa thành phong giống nhau. Bay lượn tại đây thiên địa chi gian, vui sướng, đầm đìa, tự do, tự tại, thiên địa nhậm ta ngao du, thiếu chút nữa, còn kém một chút, Trần Tông lại âm thầm nói, hai tròng mắt ánh sao vô cùng sáng ngời. Cái gọi là thiếu chút nữa, chính là một đoạn này thời gian không ngừng tìm hiểu, đối thân pháp có càng tiến thêm một bước hiểu ra cùng tăng lên. Chân Võ ánh sáng hạ, Trần Tông ngộ tính tăng gấp bội, tìm hiểu lên kia hiệu suất thập phần kinh người. Không bao lâu, Trần Tông tao ngộ đến một đám bọn cướp, mười mấy bọn cướp, ba cái là nửa thánh cấp thực lực, dư lại đều là siêu phàm cảnh cửu trọng thực lực, tương đương đáng sợ. Một đoạn này thời gian bởi vì Chân Võ tuyệt chiến quan hệ, hấp dẫn vô số người đi trước Thần Võ cự thành. Đồng dạng cũng hấp dẫn một đám bỏ mạng đồ đệ đang đi tới Thần Võ cự thành trên đường mai phục. Đối bỏ mạng đồ đệ tới nói, giết chết người khác, cướp bóc tài nguyên tăng lên tự thân, mới là vương đạo. Đến nỗi ngày đó Nguyên Thánh vực, cố nhiên muốn đi, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng dựa vào chính mình năng lực, căn bản là vô pháp lấy được trước trăm, một khi đã như vậy, đảo không phải nhân cơ hội này nhiều sát một ít người, nhiều cướp bóc một ít thiên tài, nhiều thu hoạch một ít tài nguyên. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, loại này thời điểm có khả năng sẽ gặp được những cái đó đáng sợ thiên tài. Không chỉ có vô pháp cướp bóc thành công, ngược lại sẽ bị chém giết, nhưng bỏ mạng đồ đệ chính là bỏ mạng đồ đệ, chỉ cần ích lợi tâm động liền sẽ đi làm. Mười mấy người, mỗi một cái trên người đều tràn ngập kinh người sát khí dao động, thập phần nùng liệt, mỗi một cái thuộc hạ đều có rất nhiều điều tánh mạng, đôi tay dính đầy huyết tinh, bọn họ hơi thở ẩn nấp, đột nhiên xuất hiện khi cũng vô pháp nhanh chóng, lập tức hình thành vòng vây đem Trần Tông vây quanh lên, phòng ngừa Trần Tông đào tẩu. Không thể không nói, những người này kinh nghiệm thập phần phong phú, liền một câu cũng không có nói, nháy mắt liền ra tay, phất tay, một chương phiếm ô quang đại võng trên cao rơi xuống, hướng Trần Tông bao phủ mà đi, trực tiếp liền phải đem Trần Tông bao phủ trụ. Trần Tông từ kia một cái lưới lớn thượng cảm nhận được một cổ khác thường hơi thở dao động. Cái loại này hơi thở dao động thập phần mỏng manh, rồi lại thập phần tối nghĩa, đối chính mình bất lợi. Xái ra đại võng lúc sau, mười mấy bọn cướp tốc độ cực nhanh, lập tức ra tay, đao kiếm giao kích, phát ra đáng sợ đến cực điểm quang mang, từ bốn phương tám hướng oanh sát tới, toàn lực mà làm, mười mấy người chi gian phối hợp càng là kinh người ăn ý. Hiện thân, răng lưới, ra tay, ba bước gắt gao tương bước tới, đổi thành tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp, nháy mắt sẽ chết, tầm thường trung giai nửa thánh cấp cũng muốn bị thương, một bị thương, tiếp theo khó tránh khỏi sẽ vừa chết. Liền ở khoảnh khắc, một tia linh quang từ trong óc giữa bùng nổ mà ra. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao tùy theo chợt lóe, thân hình hơi hơi nhoáng lên, một bước bước ra, quanh thân thế nhưng tràn ngập ra một mặt kiếm phong xâm hàn ánh sáng. Sắc bén vô biên, tựa hồ có suy lạp tiếng vang lên, phảng phất thứ gì bị xé rách giống nhau. Trần Tông thân nếu phi kiếm giống nhau nhanh chóng sắc nhọn, trực tiếp đem giải lạc đại võng xé rách, trọng long kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang đen nhánh xâm hàn, phảng phất ở khoảnh khắc, có hắc ám buông xuống, sát, này mười mấy bọn cướp, lợi hại nhất chính là ba cái cấp thấp nửa thánh cấp. Tuy rằng giết người vô số lây dính huyết tinh, nhưng bọn hắn kỳ thật chỉ là tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp. Đối Trần Tông mà nói, căn bản là không tính cái gì, đen nhánh kiếm quang vờn quanh, phảng phất xẹt qua một đạo vòng tròn, không chỉ có đem mười mấy bọn cướp công kích hoàn toàn chống đỡ trụ, càng là nháy mắt phản sát, nhất kiếm trở vào bao, đen nhánh kiếm quang biến mất, một chương tàn phá võng rơi xuống, mà kia mười mấy bọn cướp vẫn không nhúc nhích, ba cái cấp thấp nửa thánh cấp bọn cướp trên mặt càng là che kín không thể tưởng tượng hồi hộp. Giết người không thành phản bị tể, Trần Tông đảo cũng không có gì cảm giác, đối thủ tuy rằng sát khí tược trọng, lại không cách nào cùng chính mình so sánh với, chẳng qua, Trần Tông còn không có tìm được thích hợp ứng dụng tự thân sát khí phương pháp thôi. Mặt khác, này mười mấy bọn cướp thực lực cũng không đủ cường đại. Bất quá đảo cũng không có chỗ tốt, đó chính là làm Trần Tông trong óc giữa hiểu được, gãi đúng chỗ ngứa đột phá, này đột phá, cũng không tính cái gì đặc biệt đại đột phá, nhưng cũng không kém, là Trần Tông trong người pháp ứng dụng thượng đột phá, thân nếu phi kiếm giống nhau, cắt ra không khí, làm lực tản hàng đến thấp nhất, kể từ đó, tốc độ tự nhiên cũng được đến tăng lên. Trần Tông ý niệm vừa động, kiếm quang thổi quét dựng lên, tràn ngập toàn thân, cả người tựa hồ hóa thành một ngụm phi kiếm xé rách không khí, lấy tốc độ kinh người bay vút mà ra, thanh âm rất nhỏ đến mức tận cùng, cũng bén nhọn đến mức tận cùng, đồng dạng, Trần Tông tốc độ cũng mau tới rồi cực hạn, tật quang điện ảnh, không cách nào hình dung, so với phía trước tới còn muốn mau thượng vài thành, đã thắng qua rất nhiều cao giai nửa thánh cấp, bất quá sau một lát Trần Tông liền tạm dừng xuống dưới. Tốc độ tuy rằng càng mau, nhưng lực lượng tiêu hao càng nhiều. Xem ra không thích hợp làm đường dài lên đường, dùng để chiến đấu nhưng thật ra không tồi. Trần Tông thầm nghĩ, hơn nữa, còn có tiếp tục tăng lên không gian, hiện giờ chỉ là bộc phát ra so ngàn ảnh thiên huyễn thân pháp càng mau mấy thành tốc độ. Tiếp tục tăng lên, nói không chừng có thể càng mau gấp đôi, như thế, đã kêu làm phi kiếm thân pháp. Tiếp theo, Trần Tông một bên lên đường, một bên tìm hiểu phi kiếm thân pháp, thường thường cũng sẽ bùng nổ một chút thi triển phi kiếm thân pháp. Nghiệm chứng chính mình tìm hiểu, gia tăng đối thân pháp lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Thời gian trôi đi, Trần Tông liên tục không ngừng tao ngộ bọn cướp, lợi hại nhất đạt tới trung giai nửa thánh cấp trình tự. Giết người như ma, trên người sát khí nồng đậm vô cùng, nhưng cũng không phải Trần Tông đối thủ, đồng dạng chết ở Trần Tông dưới kiếm. Trần Tông có thể chém giết này đó bọn cướp, nhưng đều không phải là mỗi người đều như thế, cũng có không ít người bị bọn cướp giết chết, hết thảy tài nguyên đều bị bọn cướp nhóm cướp đi. Chớp mắt, 13 thiên qua đi, nguyên bản Trần Tông dự tính 10 ngày nội đến, bất quá trung gian chiến đấu cùng tìm hiểu từ từ, dùng nhiều phí một ít thời gian, còn hào, đuổi ở chân võ tuyệt chiến bắt đầu phía trước đến, Trần Tông thấy được một tòa thật lớn thành trì hình dáng. Thần võ cự thành không có chân võ cự thành như vậy cổ xưa như vậy đã lâu. Nhưng chỉnh thể mà nói lại so với chân võ cự thành càng cường đại hơn. Này cường đại cùng không, kỳ thật là cùng cự thành thành chủ phủ có quan hệ. Ở thần võ cự bên trong thành, nhập thánh cảnh đỉnh cường giả so chân võ cự thành nhiều một tôn. Nhập thánh cảnh đỉnh, chính là toàn bộ chân võ thượng vực giữa chí cường giả hàng ngũ. Nhiều một tôn thiếu một tôn khác biệt thập phần rõ ràng. Thần võ cự thành kiến trúc phong cách cũng cùng chân võ cự thành có điều bất đồng. Thoạt nhìn đổi mới, hơn nữa tràn ngập kinh người hơi thở, bước vào chân võ cự thành, cảm giác được chính là năm tháng lắng đọng lại cùng lịch sử đã lâu. Mà thần võ cự thành còn lại là một loại sinh động hơi thở. Nếu đem chân võ cự thành so sánh thành một cái trải qua tang thương lão già, như vậy thần võ cự thành còn lại là một cái khí huyết tràn đầy thanh niên. Dòng người như nước, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, rồi nổi dũng mãnh vào thần võ cự thành giữa, trong lúc nhất thời làm thần võ cự thành đám đông chen chúc. Có thể so với ngày đó chân võ chiến bia sắp mở ra khi chân võ cự thành. Không, thậm chí còn muốn thắng qua, bởi vì chân võ tuyệt chiến lực hấp dẫn xa xa thắng qua chân võ chiến bia. Một tôn thân xuyên ám màu bạc áo giáp chiến vệ đứng ở cửa thành. Cũng đứng ở trên tường thành, chân võ cự thành có chân võ chiến vệ, thần võ cự thành cũng có thần võ chiến vệ. Mỗi một tôn thần võ chiến vệ phát ra hơi thở dao động đều thập phần kinh người. Nghiễm nhiên đều đạt tới nửa thánh cấp trình tự, thấp nhất cũng là cấp thấp nửa thánh cấp, còn có trung giai nửa thánh cấp cùng cao giai nửa thánh cấp chiến vệ cùng với đạt tới nhập thánh. Cảnh trình tự chiến vệ đội trưởng, thống lĩnh từ từ chi lưu, chân võ chiến bia mở ra là việc trọng đại, chân võ chiến vệ toàn bộ xuất động trấn thủ, duy trì trật tự, như vậy chân võ tuyệt chiến muốn ở thần võ cự bên trong thành tiến hành. Thần võ chiến vệ nhóm cũng sẽ toàn bộ xuất động, duy trì trật tự, bằng không tới rồi thần võ cự thành tu luyện giả nhiều như vậy. Tính cách bất đồng, càng có không ít người tồn tại ân oán, khó tránh khỏi sẽ bùng nổ xung đột, tạo thành không cần thiết phá hư, thần võ chiến vệ đóng giữ, liền có thể càng tốt ngăn chặn loại tình huống này. Cửa thành cũng có dán đại đại bố cáo, chữ rõ ràng có thể thấy được, đại thể cũng là nói rõ ở trong thành không được động thủ. Nếu không bất luận kiểu gì nguyên do, nhẹ thì trừng phạt một phen, đuổi đi ra khỏi thành, nặng thì đương trường đánh gục. Đương nhiên, bố cáo thượng cũng dán ra một chút, đó chính là có ân oán giả có thể hướng thần võ chiến bộ đưa ra xin tiến hành sinh tử chiến. Lấy này tới giải quyết mâu thuẫn ân oán, vừa vào thần võ cự thành, kia rộng lớn trên đường phố lại là người đi đường tràn đầy. Phảng phất thủy triều giống nhau kích động. Sau ngày đó chân võ cự thành còn muốn kinh người, không biết có không tìm được chỗ ở. Trần Tông không khỏi lộ ra một mặt cười khổ, lúc này đây, chính mình chỉ là trước tiên 4 ngày tới rồi, người càng nhiều, phòng trừng tìm được chỗ ở khả năng tính càng thấp. Nói đến chỗ ở, thượng một lần ở chân võ cự bên trong thành cùng kia Thiết Minh từng có một chút xung đột. Bất quá lúc sau, Thiết Minh cùng Thiết Chiến đều chưa từng xuất hiện qua, cũng không có bất luận cái gì đối phó chính mình ý niệm. Chân võ chiến bia tổng bảng đệ nhất, quá dọa người, lại bị chân võ thành chủ ưu ái. Cho dù là Thiết Võ quân chủ cũng không muốn trêu chọc. Trần Tông không hảo dự cảm quả nhiên ứng nghiệm, liên tục tìm mấy chục gia tửu lầu, toàn bộ chật ních đều không có trống không phòng, cho dù là kém cỏi nhất phòng cũng đều bị người định rồi. Tìm xem tìm, thực mau, Trần Tông tìm khắp sở hữu tửu lầu, toàn bộ chật ních, trong lúc nhất thời, thế nhưng không có địa phương có thể cư trú, thật đúng là bất đắc dĩ, Trần Tông tính toán đi tìm xem mặt khác, tỉ như lúc này, sẽ có một ít người đem chính mình phòng ở lấy ra tới cho thuê. Lấy này tuyển nhận một tuyệt bút tiền thuê. Hùng hăng nhân cơ hội này vớt thượng một bút, loại này thời điểm là có không ít người nguyện ý bị tể thượng một đao. Ha ha ha ha, Trần Tông tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai, làm Trần Tông ngẩn ra, chợt theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, liền thấy được nơi xa một đạo thân ảnh, là chân võ thành chủ. Chân võ thành chủ cũng là vừa rồi đến thần võ cự thành, lấy thân phận của hắn, đương nhiên sẽ không quá sớm chạy tới, rốt cuộc hắn là một thành chi chủ, không thể thời gian dài rời đi. Huống chi lấy hắn tốc độ, từ chân võ cự thành đến thần võ cự thành sở tiêu phí thời gian thực đoàn. Gặp qua tiền bối, Trần Tông xuất hiện ở chân võ thành chủ trước mặt hành lễ. Chính là không có tìm được chỗ ở. Chân võ thành chủ hỏi ngược lại, trước mắt loại tình huống này, thực dễ dàng là có thể đủ nhìn ra tới. Đúng vậy, Trần Tông không khỏi lộ ra một mặt cười khổ. Không sao, thần võ cự thành cho ta an bài phủ đệ, ngươi thả theo ta đi. Chân võ thành chủ cười nói, đa tạ tiền bối, Trần Tông không có cự tuyệt. Rốt cuộc phía trước đều ở chân võ cự thành thành chủ phủ nội đãi không ít thời gian. Hiện giờ chịu chân võ thành chủ mời cũng không có gì. Vừa lúc chính mình tìm không thấy chỗ ở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.